hắn căn bản không nghĩ tới mập mạp sau một tiếng thê lương cùng cực ta liều mạng với ngươi. Thế mà lắc mình sát nhập trong đàn cơ giáp tài quyết giả. Chiến sĩ tài quyết giả này, luận thực lực vốn là cùng dê nhát kém rất nhiều, lại bị 100 cơ giáp chiến thần phỉ quân sức chiến đấu cùng tính năng so sánh với bọn họ còn mạnh hơn áp chế, đã không kịp phòng ở dưới mập mạp đánh lén thế mà không thể địch nổi. Bị mập mạp như hổ nhập bầy dê mà cắn loạn, giết đến vô cùng thê thảm. Càng làm cho dê nhát nổi điên là, mập mạp chiêu thức ấy thoạt nhìn giống như là chính mình rất sợ chết, nghiêng người né tránh, đã hy sinh 4 gã kỵ sĩ luôn luôn chiến đấu ở phía sau hắn. Nhìn bộ dáng 2 gã trung đội trưởng cùng với tài quyết giả khác còn thừa ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía mình, tâm dê nhát đột nhiên trầm xuống, ánh mắt hơi hơi mị lên. Giết! Một thanh âm thẳng hướng tận trời. Theo mập mạp bỗng nhiên sát nhập, 500 hoành hành, nhất tề bộc phát ra một tiếng hét lớn điếc tai. Chỉ thấy ma rượu màu đen này vung quyền tung cước, ly tử truy thủ liên tục đâm tới cao thấp tung bay. Tài quyết giả coi như có thể nỗ lực ngăn cản cơ giáp sao khác ở trước mặt, đều bị chém như chém chuối mà gục xuống đất. Hỏa diễm cơ giáp nổ tung từng đám liên tiếp thoáng hiện, làm cho người ta tâm động thần diêu. Ở trước mặt những người tốc độ tay bình quân cao tới 65 động tác, điều khiển hoành hành đời 13, người sao quả thực thành một đám sơn dương đáng thương. Hai bên giao thủ bất quá ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, đã có 20 lượng tài quyết giả cùng hơn 1.500 cơ giáp sao, hóa thành hài cốt thiêu đốt. Bộ chỉ huy thành Phượng Hoàng, đám tham mưu ngơ ngác nhìn hình ảnh trên màn hình cơ giáp sao ở dưới đàn cơ giáp màu đen phân ra mà đánh, không thể cản nổi. Ở trong kêu thảm thiết liên tiếp kia, số liệu thống kê ở góc trái màn hình đang không ngừng quay cuồng. 1563.0 1572.0 1611.0 Đó là một loạt con số màu đỏ thật lớn, một hồi giết hại đẫm máu. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 51.1. Tiếp tục giết hại mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đây là thực lực chân chính phỉ quân của sao. Bộ chỉ huy lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại có một mảng tiếng thở ồ ồ, trường hợp thô bạo đẫm máu trước mắt. Làm cho toàn bộ các quân quan phỉ minh đầu váng mắt hoa. Mọi người tim đập đều những làn sóng màu đó từ trong đại trận vô biên vô hạn của cơ giáp sao trên bình nguyên mà nhanh chóng di động lan tràn, mà trở nên càng lúc càng nhanh. Thùng thùng thùng thùng. Mỗi người đều cảm giác trong ngực chính mình, giống như là ẩn giấu ngàn vạn trống trận tại một khắc này đồng thời gõ lên. Mặc cho người có tầm nhìn hơi xa đều có thể từ trong phát triển tác chiến cơ giáp mấy năm gần đây, suy ra xu thế cơ giáp đỉnh cao cùng cơ sĩ cao cấp xưng vương trong tương lai. Nhưng mà, khi 500 chiến thần phỉ quân dọc theo quốc lộ Z88 bắt đầu cuộc giết hại đẫm máu của bọn họ, mọi người vẫn cảm thấy khó có thể chấp nhận. Cơ giáp màu đen xung phong đã rào sát đến chỗ sâu nhất của bộ đội bọc thép Tây Ước, 500 hoành hành chia làm đội 500 người từ trung ương nở hoa, hướng 4 phương 8 hướng chém giết. Tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng sắt thép va chạm, không dứt bên tai. Từng đoàn hỏa diễm đỏ tươi cùng huyết nhục bắn ra, hợp thành một bức họa tận thế. Cùng với nói đây là chiến tranh cơ giáp hiện đại, chẳng thà nói 500 hoành hành giơ tay chém xuống thu gặt sinh mệnh, là đám người kỵ binh giáp nặng thời đại viễn cổ vọt vào bình dân. Cường đại cùng yếu ớt, là trực quan như thế. Chiến sĩ cơ giáp sao tốc độ tay bình quân mới bất quá 30 động tác, đối với lý giải chiến đấu vừa mới chuyển biến từ đả kích từ xa đến đánh nhau cận thân. Như thế nào có thể là đối thủ của chiến thần phỉ quân tốc độ tay bình quân vượt qua 65 động tác? Huống hồ, chiến thần phỉ quân còn có võ học cơ giáp tăng phúc tốc độ tay. Còn phải tính tới ưu thế về tính năng như là Thái Sơn áp đỉnh của cơ giáp đời 12 đối trận với chế thức cơ giáp sao đời 8 đời 9. Cho dù là bọn họ trước kia khiếm khuyết kinh nghiệm chiến đấu, cũng từ lúc mập mạp truyền thủ kỹ xảo chiến đấu cùng lần lượt từ trong thực chiến không hề xinh đẹp mà tôi luyện ra thực dụng đáng sợ này. Mập mạp truyền thủ thủ đoạn giết chóc cho tới bây giờ đều là hữu hiệu nhất cùng đen tối hất. Hắn vẫn đem doanh đặc chủng lệ thuộc trực tiếp phỉ quân, làm kim bài đả thủ chính mình mà đến huấn luyện. Luận vận dụng chiến thuật, luận rèn luyện quân sự hàng ngày, các chiến thần có lẽ so ra còn kém lão binh tinh thông các loại vũ khí cũng có năng lực sinh tồn rất mạnh, có thể ở các loại điều kiện địa hình mà chấp hành nhiệm vụ. Nhưng luận tập hợp chém người, cơ sĩ vương bài quân đội có lợi hại ở trước mặt bọn họ cũng bất quá là trẻ em ở nhà trẻ mà thôi. Thực lực chinh lịch ngay từ đầu đã định kết cuộc của chiến đấu. Mệnh lệnh của mập mạp rõ ràng chỉ có một từ. Giết! Loại ngay mặt quyết đấu này căn bản không cần mưu kế gì, hoàn toàn chính là thực lực va chạm. Dùng tảng đá đập trứng, chẳng sợ trước mắt trứng sao này có trăm ngàn cái, kết cục cuối cùng cũng chỉ là lưu lại lòng đỏ trứng ở trên đất. Hắn hạ lệnh buông ra hai cánh thông đạo, phỉ quân muốn một mình đánh một trận. Không có hạn chế thời gian, không có nhiệm vụ chiến lược, cũng không có kiềm chế quân đội bạn tồn vong. Hắn đem 500 hoành hành đưa đến quốc lộ dơ 88 chỗ cách quốc lộ thứ 5 không đến 5 km. Sự tình còn lại, liền giao cho các chiến thần cao cấp đối với giết hại theo kiểu nghiền áp thức đã thành thạo đến không thể thành thạo hơn tự mình phát huy. Chỉ cần bọn họ cao hứng, bọn họ có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì để giết hại kẻ địch trước mặt. Càng tàn nhẫn càng đấm máu càng tốt. Mập mạp chưa bao giờ là người nhân từ nương tay gì. Kẻ nào mà có ý tưởng cho kẻ địch một đường sống trừ bỏ ngu ngốc, thì chính là vương bát đàn cùng cẩu tạp chủng mới có. Tên nào mà đứng ở chỗ xa chiến trường mà chém gió, bị hắn bắt được, kết cục cũng chỉ có một, đó là đưa lên chiến trường, để cho kẻ địch kiểm nghiệm một chút của quốc hoa hắn có xinh đẹp giống như là miệng của hắn hay không. Hoành hành tính năng, bị các chiến thần tốc độ mỗi giây vượt qua 65 động tác tay hoàn toàn phát huy ra. Vòng bảo hộ năng lượng vượt qua 7.200 đơn vị của cơ giáp là gấp 9 lần cơ giáp sao đời 9. Động cơ công suất cùng hệ thống truyền lực thu nhỏ của chiến hạm sinh ra lực lượng là gấp 4 lần trường đao đời 11, tốc độ trong nháy mắt cũng là 4 lần. Cái này có ý nghĩa, ở trước mặt cơ sĩ sao cơ giáp ma rửa màu đen này thành một đám u linh đánh không chết. Đồ tể không thể ngăn cản, mặc cho tùy ý chém giết. Trong pháo năng lượng như mưa to, vòng bảo hộ năng lượng của 500 hoành hành thủy chung vẫn là màu lam đậm. Mặc dù ngẫu nhiên có cơ sĩ sao nổ súng ở gần, ý đồ đồng quy vu tận cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng bảo hộ năng lượng của đối thủ lói lên một chút, rồi trở nên vô thanh vô tức. Giây tiếp theo chiến sĩ cơ giáp sao này sẽ ở dưới thiết quyền hoành hành biến thành một chùm huyết vụ bắn ra. Lấy lực lượng hoành hành đem một chiếc cơ giáp sao đời 9 đánh nổ thành mảnh nhỏ, chỉ cần một quyền. Cường độ bọc thép cơ giáp đời 9 căn bản không thể chống đỡ công kích của hoành hành. Mà tốc độ cơ giáp cùng trình độ khống chế của cơ sĩ sao cũng không đủ để cho bọn họ tránh né nắm đấm hoành hành. Ở trước mặt ma rượu màu đen này, bọn họ cùng với nói là chiến sĩ sinh tử quyết đấu, chẳng thà nói là một tiểu lô ly đùa giỡn ở trước mặt một quyền vương. Cái dơ quy quy cơ mơ, mày. Trong bọc thép tụ quần hỗn loạn. Mấy cơ giáp sao vừa mới vây quanh lên, nghe thấy thanh âm hùng hùng hổ hổ một chiếc hoành hành ở ngay mặt bọn họ bất quá 50 thước. Không đợi bọn họ xông lên. Liền thấy hoành hành này trở tay cầm lấy nắm đấm một chiếc cuồng nhân sao, tung lên một cước đá vào bộ vị khoang lái đối phương. Cơ giáp sao ngoại hình đơn giản mà rất nặng tại một khắc này biến thành một cái búp bê vải rách nát. Bởi vì cánh tay còn ở trong tay hoành hành thân hình đã bị trọng kích chí mạng chán cho rời khỏi mặt đất, lộn một vòng bay lên không. Hoành hành buông tay, xoay người. Thân hình màu đen của cơ giáp ma duyệt ở không trung như tia chớp xoay tròn một vòng, đùi phải giống như một cái roi đột nhiên quất ra. Cước ảnh xẹt qua, oành một tiếng nổ, cuồng nhân sao còn chưa có rơi xuống đất giống như đạn pháo ra khỏi nòng thẳng bay đi ra ngoài. Ở liên tiếp đụng vào ba cơ giáp sao mới rơi xuống đất, lại trượt đi ở trên mặt đất cày ra một cái hào bùn đất tung bay, sau khi làm cho cơ giáp sao thứ bốn không kịp thu chân té ngã, lúc này mới ngừng lại. Cơ sĩ trong khoang lái sớm đã biến thành một đoàn thịt nát được khảm ở trong kim loại vỡ vụn, thân hình cơ giáp rắn chắc rất nặng, đã ở dưới một cú đá hung mãnh nọ, toàn thân đã biến thành một đống sắt vụn. Theo ngọn lửa bùng lên, sau một lát, một đoàn hỏa diễm thật lớn bay lên trời, sóng xung kích nổ mạnh chấn cơ giáp sao bốn phía một trận lay động. Nếu nói binh sĩ cơ giáp điều khiển cuồng nhân khác thấy đồng bạn của mình gặp như vậy, làm cho cơ sĩ sao vừa mới xông lên cảm thấy phát lạnh mà nói. Như vậy cơ giáp hạng nặng khác cách đó không xa gặp phải quả thực làm cho bọn họ không thể tin được ánh mắt chính mình. Đồng thời ngay tại cơ giáp cuồng nhân nổ mạnh, một chiếc hoành hành giống như tê giác một đầu đâm vào trong lòng một chiếc cơ giáp hạng nặng. Bắc cực hùng. Sao? Binh sĩ cơ giáp khác va chạm cơ giáp hạng nặng ở bất luận kẻ nào thấy đều là một loại hành vi muốn chết. Nhưng bất luận cơ giáp hạng nặng nọ hỏa lực hung mãnh hầu như không có tạm dừng, chỉ là sức nặng cơ giáp cùng độ dày bọc thép, sẽ không là binh sĩ cơ giáp khác có thể bằng được. Nhưng mà, va chạm này trực tiếp đảo điên thường thức của các chiến sĩ sao? Chỉ thấy trên người hoành hành đâm vào trong lòng cơ giáp hạng nặng, vòng bảo hộ năng lượng chỉ hơi hơi đỏ một chút, cơ giáp hạng nặng thú hình mấy họng pháo năng lượng lại đồng thời gấp khúc nghẹn không thể bắn, thân hình nặng đạt 120 tấn thế mà bị đâm cho liên tiếp rút lui. Còn không chờ nó ổn định thân hình, ma rượu màu đen dán ở ngực hắn, đã muốn dùng lợi chảo đâm xuyên vào bọc thép. Vù vù vù. Ba quả đạn đạo từ vai hoành hành bắn ra trực tiếp chui vào trong cơ thể. Bắc cực hùng. Loại công kích điên cuồng này, làm cho binh sĩ sao chung quanh ý đồ cứu viện hồn phi phách tán. Bọn họ chỉ kịp lôi kéo cần khống chế cơ giáp chuyển hướng hoặc rút lui, chợt nghe thấy một tiếng nổ điếc tai, bạch quang chói mắt qua đi, một đám mây hình nấm thật lớn xông lên bầu trời. Trong hỏa diễm mãnh liệt, bóng dáng màu đen đang chuyển hướng kia tựa như sa tan trong địa ngục. Hỏa diễm đang bốc lên, khói đen cuồn cuộn thẳng lên trời, một chiếc cơ giáp sao, lại từ mặt sau cơ giáp hạng nặng nổ tung bay lên. Đó là kiệt tác hai hoành hành khác mặt sau. Binh sĩ cơ giáp sao bị quẳng lên cao, ở không trung bị người một búa phá không chạm thành hai đoạn. Không đợi hài cốt rơi xuống đất, hai hoành hành cầm trong tay ly tử quang phủ đã vọt vào trong một đội cơ giáp sao khác. Thân thể tam giác màu đen khủng bố, cổ so với đầu còn thô hơn nọ, ở trong một mảng tiếng kêu thảm thiết, có vẻ gì thường dữ tợn. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit phong chương 51.2. Tiếp tục giết hại mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Một màn này theo chiến thuật nở hoa từ trung ương xuất kích bốn phía của phỉ quân, dần dần mở rộng hướng mỗi một góc bọc thép tụ quần sao. Từ không trung nhìn lại, một đóa hoa địa ngục màu máu ở trong đàn cơ giáp sao nở bung ra. Bọc thép tụ quần sao đang cao tốc đột tiến, lâm vào trong một mảng hỗn loạn. Hàng ngũ cơ giáp phía trước nhất ở gần phỉ quân đã thành đậu hủ ở dưới máy khoan điện, khoảng khắc liền vỡ nát. Binh lính mặt sau tim mật đều vỡ, cách thật xa đã không dám lên trước. Đội ngũ mặt sau bị ngăn chặn, chỉ có thể khẩn cấp giảm tốc tránh né. Một ít bộ đội bọc thép sao bên ngoài bắt đầu hướng xa hơn chỗ di động, cơ giáp trên quốc lộ Z88 bắt đầu hướng hai sườn lan tràn. Hỗn loạn cùng sợ hãi theo tứ chi huyết nhục cùng mảnh vỡ sắt thép bay tán loạn, hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Các chiến thần phỉ quân đánh lên, hoàn toàn lâm vào tiết tấu giết chóc. Không có khoan thứ, không có thương hại, thậm chí không cần lý trí. Tổn thất doanh đặc chủng một sư, làm cho mỗi một cơ sĩ phỉ quân đều đỏ ánh mắt. Đó không chỉ là chiến hữu của bọn hắn, mà còn là bằng hữu thân nhân của bọn hắn, thậm chí có hai người còn là thân huynh đệ. Một trận này, không quan hệ thắng bại. Hoàn toàn chính là trả thù. Hai sư bọc thép phỉ quân đang ở hai sườn thông đạo quốc lộ thứ 5 chờ xuất phát. Con mồi của bọn họ, không chỉ có bộ đội tan tác này, còn bao gồm kẻ địch đến tiếp viện. Đây là một lần thịnh yến máu tươi chảy xuôi, mỗi một chiến sĩ phỉ quân đều đã dơ lên dao nía chờ đợi thực vật phong phú được bưng lên bàn ăn. Cừu hận, so với cảm giác đói khát càng mãnh liệt. Bọn họ hiện duy nhất muốn làm chính là đem kẻ địch trước mặt ăn sống nuốt tươi. 500 hoành hành, sau khi hướng bốn phía khuyết tán chợt xuất hiện phân liệt. Trận trăm người một phân thành hai, mỗi 50 cơ giáp tạo thành một mũi tên công kích, hướng chỗ càng sâu công kích. Bốn mũi tên trong đó, dọc theo quốc lộ dơ 88 hướng chỉ huy tụ quần sao ở hậu phương chém giết, sáu cái khác. Hướng trái phải khuyết tán, đem hỗn loạn gây cho hai cánh của quân sao. Lần biến trận này, làm cho phỉ quân giết chóc hiệu suất tăng lên mấy lần. Một đoạn thời gian theo ở phía sau chiến sĩ sao chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn đám mây hình nấm giống như một tấm thảm màu đỏ mà lan tràn ra, tiếng nổ mạnh liên tiếp trở nên càng thêm dày đặc. Trên bình nguyên hướng đông dọc quốc lộ dơ 88. Nơi nơi đều là cảnh tượng binh hoảng mã loạn. Đối với loại rào sát trong đám đông này, các chiến thần phỉ quân nhóm có lộ số trọn vẹn thành thạo mà thực dụng. Bọn họ sẽ không vùi đầu mãnh đánh, mà là trước sen kẽ đến trung ương hàng ngũ kẻ địch, sau đó nở hoa bốn phía. Bọn họ như là đem câu móc sắc bén, gắt gao bắt lấy kẻ địch. Đem tiết tấu khống chế ở trong tay chính mình. Kẻ địch mau, bọn họ cũng mau, kẻ địch chậm, bọn họ cũng chậm. Kẻ địch phân tán, bọn họ bốn đường xuất kích, kẻ địch khép lại vây công, bọn họ thu trở về. Nói tóm lại, bọn họ giống như là một ký sinh trùng ở trên người đối thủ ở trên phim ảnh, dùng xúc tu của bọn họ dọc theo gân mạch mạch máu con mồi mà chui vào, dùng tốc độ càng ngày càng nhanh hơn mà cắt xé. Loại chiến thuật này là mập mạp căn chiến thuật cứ du kích diễn biến ra. Cùng chiến thuật du kích khác nhau là tính áp đảo trên thực lực của phỉ quân không cần chiến thuật lui lại, bọn họ cần chỉ là hiệu suất giết hại. Khi kẻ địch tụ thành đoàn tạo thành trận phòng ngự hình tròn, hoặc là một cái bọc thép tụ quần khổng lồ, muốn phát huy ra ưu thế sức chiến đấu từng binh sĩ phỉ quân, nhất định phải đem cắt mở ra. Cắt thực chính xác. Chẳng những có thể đem kẻ địch tránh ở trong trận hình đều biến thành đối tượng công kích. Đồng thời còn có thể làm cho uy lực trận hình kẻ địch hạ xuống nhiều lần. Quan trọng hơn là phỉ quân ở sơ kỳ chiến đấu sẽ không bởi vì mặt công kích hẹp hòi mà lãng phí sức chiến đấu. 5 mũi tên công kích đã biến thành 10 cái, không bao lâu nữa sẽ biến thành 20 cái. Kẻ địch trước mặt thường thường ở trong bất chi bất giác liền từ một đoàn biến thành một doanh, lại từ một doanh biến thành một liên. Kẻ địch bị cắt càng nhỏ, bọn họ phân liệt lại càng mau, hiệu suất giết hại cũng lại càng cao. Đóng máy truyền thanh, đem thanh âm lông man đắt lâm vào khủng hoảng ngăn cách khỏi tai, dây nhát lại lần nữa nhằm vào mập mạp. Tài quyết giả sát chiêu sát bén, chiêu chiêu không rời yếu hại mập mạp. Khó mà tin được, mày đồ bỏ đi như vậy, cũng có thể đi đến một bước này. Dê nhát một cái chiết tuyến đột tiến, thân hình như rùa mì xuất hiện ở bên trái mập mạp, một quyền đánh ra. Mày mới là đồ bỏ đi. Cả nhà mày đều là đồ bỏ đi. Mập mạp luống cuống tay chân, liều mạng ngăn thiết quyền dê nhát, lô dễ bị đẩy lui hơn 10 thước, mặt đất cứng rắn bị chân thép kéo ra mấy đường. Dê nhát cười lạnh một tiếng, cơ giáp cất bước, xoay thắt lưng, trầm vai, cánh tay đen thui đột nhiên vung ra, chỉ nghe thanh truyền lực cùng các khớp phát ra một tiếng vang như roi quất, nắm đấm đột nhiên đánh nổ không khí, nhanh ngay cả bóng dáng đều nhìn không thấy. đánh út về phía đầu mập mạp, cũng chỉ có tiếng gió xít lên. Liên chấm thang le dai nghe nói đánh đến thực thảm, ngay cả tổng thống đều tự sát. Mày người như vậy còn có thể còn sống, thật sự là một kỳ tích. Dê nhát thanh âm lạnh như băng tựa như một độc xà, tàn nhẫn nói, hiện tại đi tìm chết đi. Oành! Mập mạp lại lần nữa rút lui vài bước. Tốc độ dê nhát đã vượt qua cực hạn của hắn. Ha ha ha ha! Tiếng cười của dê nhát chói tai nói không nên lời, tài quyết giả như bóng với hình áp đi lên. Toàn thân cơ giáp giống như bị cái gì đè ép, chợt co rụt lại, sau đó lại phành một tiếng duỗi thân mở ra, một cước ở trong tiếng nổ vang thẳng đến thắt lưng trái mập mạp. Một cước này nhanh đến cực điểm. Tuy dê nhát không có tu tập hệ thống võ học cơ giáp, bất quá mập mạp chỉ từ kỹ xảo tài quyết giả trước lui sau bùng nổ, mượn lực lượng thân thể bùng nổ tung chân có thể nhìn ra, dê nhát đã đem động tác quy phạm khống chế cơ giáp, luyện đến cực hạn. Hơn nữa, hắn cũng tiếp xúc qua võ học cơ giáp dân gian, cũng từ giữa hấp thụ không ít tinh hoa. Dù sao, lấy lực lượng đế quốc Bina, muốn mượn sức vài lưu phái cũng không phải việc khó gì. Phải biết rằng trừ bỏ cảng tự do ma còn có 4 cảng tự do khác. Nhất là địa cầu, nội tình võ học cơ giáp so với ma còn sâu hơn. Trở tay nhất chiêu thái cực như phong tự bế, lô giới hai tay chấn động, áp sát chân tài quyết giả, song trường giống như súng bắn đạn thẳng áp xúc đến tiếp cận cực hạn thân thể, mới đem này tốc độ cùng kình lực một cước này hóa giải. Có thể làm nhân tình bôn nai cũng là có điểm bản lãnh. Dê nhát ác độc cười nói, bất quá, ngươi cảm thấy bây giờ còn có thể thắng ta sao? Cạch cạch cạch. Tiếng kim loại dồn dập lại lần nữa vang lên, dê nhát nháy mắt đánh ra 8 quyền 6 cước. Tài quyết giả phá không tật tiến quyền cước như lưu tinh múa ra vài đạo tàn ảnh, giống như một thiên thủ quan mơ màu đen. Mập mạp một bên lui về phía sau, một bên đem dê nhát công kích nhất nhất đón đỡ. Hai cơ giáp một tiến một lui, nhanh như tên bay. Động cơ nổ vang thật lớn, máy đẩy phụ trợ phun ra tối sáng không hề có quy luật, làm cho hai đạo bóng đen thoạt nhìn tựa như hai u linh bay nhanh. Cẩu tạp chủng. Văn hóa không nhiều mà đánh sắm thì nhiều. Ngăn dê nhát lăng không một cước. Mập mạp hung hăng phun một ngụm nước miếng, tay trái khống chế càn khống chế vạn năng nháy mắt biến hóa 6 vị trí, tay phải ở trên bàn phím vẽ ra một mảng huyễn ảnh. Lô giới dưới chân xoay chuyển, động cơ từ thấp đến cao phát ra tiếng rít chói tai, máy đẩy phụ trợ chợt sáng ngời, thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên, hai chân liên hoàn đá ra. Xuống dưới, thanh âm dê nhát. Ở trong tiếng kim loại nổ vang liên tiếp, tài quyết giả hai tay liên tục hơn u i lơ e nơ càng lúc càng nhanh, đầu tiên là đón đỡ, sau đó đuổi theo tốc độ mập mạp ra chân biến chắn thành chảo, muốn đem mập mạp bắt xuống dưới. Lần này nếu bị bắt trúng, mập mạp ở không trung không chỗ chịu lực, hầu như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xuống con mẹ mày! Mập mạp một tiếng cười dữ tợn, từ lực nghi nháy mắt khởi động, một đạo lực vô hình khủng bố nhất thời mở rộng ra. Dê nhát chỉ cảm thấy cánh tay cơ giáp bị đẩy mạnh, trung môn mở rộng, bị mập mạp hung hăng một cước đá vào trên ngực tài quyết giả, bị văng đi ra ngoài. Đồng thời như thế, mập mạp mượn lực quay người mà bắn ra, trở tay một chảo, bắt lấy chân máy của một tài quyết giả bất ngờ không kịp phòng móc, vung lên. Dê nhát ở không trung lộn mèo một cái, vừa mới miễn cưỡng bảo trì cân bằng rơi xuống đất, liền thấy mập mạp kén một chiếc tài quyết giả hướng về phía mình. Hắn mặt sắc nhất thời biến đổi. Tài quyết giả lấy tốc độ sở trường căn bản không có khả năng chống đỡ được một chiếc cơ giáp nặng đạt hơn 10 tấn đập tới. So lực lượng căn bản là không phải đối thủ của Hoành Hành. Hô! Một tiếng rít vang lên, mập mạp vung tài quyết giả hướng vào đầu dê nhát đập tới. Cơ giáp thật lớn, phong kín toàn bộ đường công kích của dê nhát. Dê nhát hoảng sợ lui về phía sau,

không hề có ưu thế. Vây quanh bọn họ là từng bóng đen, giống như là một đám ken ken bay múa, không ngừng ở trên người bọn họ tạo thành vết thương, làm cho bọn họ đỡ trái hở phải. Cứ như vậy đi xuống thua chỉ là vấn đề thời gian. Thế nào, không muốn đánh? Tốc độ tay của tao đối với ý niệm trong đầu kim loại của mày chậm hơn, đánh không lại mày. Bất quá. Mập mạp thân là đại sư tâm lý, nháy mắt bắt được dê nhát do dự, ngoắt ngón tay cười dâm nói. Lão tử có thể đùa giỡn với mày. Nói xong, mập mạp hai tay đưa trước ngực thành hình chữ T. Tạm dừng. Dê nhát hoảng sợ cả kinh, thân hình theo bản năng sau khi chợt né ra, lúc này mới phát hiện trước mặt trống trơn, cái gì đều không có. Vì lúc này đây là Bôn Nai đứng ở đỉnh núi bật cười. Nhìn lâu như vậy, ai còn không rõ, luận thực lực, dê nhát có thể nói là vương giả đỉnh cấp trong cơ sĩ thời đại này. Cơ sĩ bình thường thậm chí là chiến sĩ cơ giáp cấp 9, chỉ sợ ở trước mặt hắn ngay cả một chiêu đều chống đỡ không được. Nhưng mà, mặc cho dê nhát trở nên cường đại như thế nào, mập mạp chết tiệt chán rét, đều là thiên địch của hắn. Cũng chỉ có cơ giáp rách nát cùng các loại thủ đoạn dược thần khó lường của mập mạp, mới dám ở dưới tình huống thua thiệt hơn đùa giỡn dê nhát như vậy. Lấy chính mình hiểu biết đối với dê nhát, chỉ sợ vì quý tộc Ga Cha Lan tâm cơ thâm trầm phong độ có thừa này, lúc này đã bị hành vi đùa giỡn trần trụi của mập mạp làm tức giận đến nổi điên. Chỉ huy cơ giáp triển khai trên màn hình thiên võng, mập mạp nâng lên cánh tay trái cơ giáp, giả ra bộ dáng nhìn thời gian, từ từ nói. Ở núi Tịch Dương các ngươi liên tiếp đánh hơn mười mấy giờ chạy trốn đến nơi đây, lại cùng ta chiến đấu cường độ cao lâu như vậy, thế nào, đầu kim loại không đau sao? Dê nhát nguyên bản chuẩn bị phát động công kích trong giây lát ngừng lại. Mập mạp thanh âm thực nhạt. Nhưng mà, hắn cùng cơ sĩ tài quyết giả khác nghe vào trong tai, lại không khác một đạo sét đánh. Máy móc điện tử cùng não người dung hợp, xác suất thành công cực thấp. Mặc dù là tài quyết giả trước mắt đã xông qua sống chết này, cũng sẽ cả đời đối mặt một vấn đề. Não lực sử dụng quá độ, nhẹ thì hôn mê, nặng thì bị mất mạng. Chỗ thiếu hụt này cũng không có một cái tiêu chuẩn cụ thể, hoàn toàn mỗi người mỗi khác. Không ai có thể liên tục tác chiến mười mấy giờ, cũng rất có khả năng ở bảo trì não lực cực hạn phát ra trong vòng 20-30 giây, liền xuất hiện hôn mê. Mà có người có lẽ chỉ có thể liên tục tác chiến không đến 2 giờ, nhưng mà chỉ cần hơi nghỉ ngơi chút vài phút, có thể lại lần nữa chiến đấu, liên tục cùng thời gian như vậy. Mà đại bộ phận người trong tài quyết giả hiện tại cường độ não lực là liên tục tác chiến không vượt qua 5 giờ. Thần kinh khẩn trương cao độ trong chiến đấu cường độ cao không vượt qua nửa giờ. Nếu là ở trong một hồi chiến dịch chiến đấu lớn liên tục mấy chục giờ hoặc là cả tuần mà nói, bọn họ phải cần ở trong chiến đấu có thời gian nghỉ ngơi sung túc. Đồng thời, một đại đội tài quyết giả cũng sẽ không đồng thời xuất kích mà là sẽ y theo thời gian bọn họ chiến đấu không giống nhau chọn dùng phương thức thay nhau xuất kích. Một trận chiến núi Tịch Dương trong tài quyết giả có không ít người đều là bởi vì liên tục xuất kích làm cho não lực sử dụng quá độ mà bị phỉ quân đánh chết. Chẳng qua, lúc ấy mãnh công tài quyết giả uy danh lại không thể rơi xuống, mọi người lúc này mới ở trong dê nhát nghiêm lệnh cường công đã có vài lần chủ động rút lui cũng đều là vì nguyên nhân này. Đây là ở trong toàn bộ kế hoạch cải tạo con người của đế quốc Bina. Là bí mật lớn nhất. Mập mạp này sao có khả năng biết? Trong lúc nhất thời, tài quyết giả ánh mắt nhìn về phía mập mạp, giống như thấy rùa sống. Nguyên bản chúng mày còn có cơ hội chạy trốn. Nếu chúng mày ngay từ đầu liền lựa chọn phá vây, chúng tao thật đúng là không nắm chắc đem chúng mày hoàn toàn đánh chết. Bất quá hiện tại, mập mạp nhe răng cười, tung người hướng dê nhát đánh tới. Một tiếng hét to rung động toàn bộ chiến trường, chúng mày đều lưu lại cho tao. Lão tử sẽ khoản đãi tốt chúng mày. Đi. Từ máy truyền thanh vang lên một tiếng quát chói tai: trung đội trưởng trung đội tài quyết giả thứ 4 Van Tơ, trung đội trưởng trung đội thứ 6 Mai, thế như hổ điên, đều tự huy quyền điên cuồng tấn công, bước lui mấy cơ giáp ma ruột màu đen trước mặt, tung người bay lên không, hướng bên ngoài chiến đoàn lao đi. Phía sau mấy tài quyết cũng đồng thời bay lên trời. Mập mạp nói, làm cho Van Tơ cùng Mai rốt cuộc làm ra quyết định bọn họ đã sớm muốn làm. 300 tài quyết giả, đến bây giờ chỉ còn lại có mười mấy người. Mà dê nhát, một chút không có ý tứ hạ lệnh phá vây. Vì đánh chết cơ giáp rách nát nọ, hắn dồn toàn bộ tài quyết giả cho phỉ quân vây công mà không để ý, làm cho những người này đem mệnh để lại nơi này, ngấm lại đều nghẹn khuất. Nếu nói trước đó, bọn họ còn muốn vinh dự tài quyết giả, còn muốn kiên trì đến khi viện quân của Belly đến, như vậy, khi mập mạp một ngụm kêu phá nhược điểm của bọn họ mới hiểu được, chính mình sở dĩ có thể chống được tới hiện tại, không phải bởi vì thực lực của mình so với những cơ sĩ phỉ quân kia mạnh hơn bao nhiêu, mà là đám ma ruột màu đen này căn bản không muốn vì giết bọn họ mà trả giá gì. Van Tơ cùng Mai mang theo tài quyết giả may mắn còn tồn tại liều mạng hướng ra bên ngoài. Ý đồ mở một đường máu. Giờ khắc này, hai người cũng không có nhìn thấy mập mạp khóe miệng tươi cười lạnh như băng, cũng không có nhìn thấy bộ chỉ huy Lý Sa ở thành Phượng Hoàng Phỉ Minh, Ma Ga Z khi buông máy truyền thanh trong đôi mắt phượng ánh mắt lạnh như băng. Bọn họ cũng không biết, bộ dáng chạy trốn của bọn họ đúng là hai tình lữ tâm trí cao tuyệt này hy vọng nhìn thấy. Ở trước khi đánh giết bọn họ, mập mạp cùng Ma Ga Z sẽ đem giá trị của bọn họ áp bức đến mức tận cùng. Hiện tại, thần thoại tài quyết giả đã kết thúc. Khi hai gã trung đội trưởng xoay người phá vây, dê nhát biết chính mình đã không có cơ hội đánh chết mập mạp. Mà 13 tài quyết giả cũng không một ai có thể chạy thoát. Hầu như không có do dự gì, hắn xoay người nhảy giống như một con đại bàng lớn, hướng về một chiếc hoành hành trận đường mà tấn công. Cơ sĩ hoành hành là một vị cơ giáp thống lĩnh minh tâm lưu, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Vừa thấy thế tới của dê nhát, hắn đã biết đánh bừa mà nói chính mình tuyệt đối không thể ngăn cản đối thủ, lúc này khởi động từ lực nghi, hai tay dẫn chấn động, nhấc tay lên trên. Oành! Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hai chân hoành hành đã lâm vào trong bùn đất thật sâu. Mà tài quyết giả trọng tâm mất đi thân thể nơ gơ y e nơ gơ đi, rơi xuống đất liên tiếp lảo đảo, lại nhảy gấp về phía trước. Đuổi ở trước hai hoành hành trái phải giáp công cứng rắn từ trong khe hở chạy đi ra ngoài. Dê nhát trốn. Tướng quân, hạ lệnh đi. Chỉ huy tụ quần sao, hơn 10 quan quân đầu đầy mồ hôi mặt xám mày cho, vây quanh ở bên người Lông Man, lo lắng khẩn cầu, nếu không phân tán phá vây, sẽ không kịp. Kẻ địch quá mạnh mẽ, ngay cả tài quyết giả cũng không phải đối thủ của bọn họ. Một vị thượng giáo tham mưu gấp nói, nhiệm vụ hiện tại của chúng ta chính là tận lực bảo toàn binh lực, đem tư liệu video mang về. Đế quốc cần phải có lực lượng, bộ chỉ huy liên quân cũng cần đối với kẻ địch đánh giá lại một lần nữa. Cơ giáp này nhất định là cơ giáp đời 12 Phỉ Minh mới nghiên cứu chế tạo, đây là cuộc tình báo thất trách. Một vị thiếu tướng bên cạnh mặt sắc xanh mét. Chúng ta đã cố gắng hết sức. Núi Tịch Dương bại, sai lầm ở chỗ tình báo thiếu sót, ở chỗ chiến tuyến Lorenzo sụp đổ. Chúng ta không thể để cho chiến sĩ chúng ta lại không công hy sinh ở trong này. Lông Man nắm máy truyền thanh, ánh mắt vô thần. Mũ quân của hắn sớm đã không biết tung tích, trên mặt bụi đất chẳng chịt, cặp môi khô nứt, thoạt nhìn mười phần tiêu tụy. Thật ra không cần phải bộ hạ bên cạnh vì hắn tìm lấy cớ. Bắt đầu từ núi Tịch Dương binh bại, hắn đã không quá trông cậy vào có thể đào thoát quân bộ cùng hoàng thất hỏi trách sau chiến bại. Vô luận có lý do gì, không có lấy được núi Tịch Dương là trách nhiệm của hắn. Mạng nhắm chừng có thể giữ được, nhưng tiền đồ đã là một mảng ảm đạm. gia tộc có lẽ tiếp qua 20-30 năm nữa cũng không thể đứng dậy nổi. Lông Man cũng có ý niệm cùng kẻ địch liều mạng trong đầu. Trước mắt tài quyết giả vẫn cao cao tại thượng, giống như thiên thần đã bốn phía chạy trốn. Toàn bộ chiến trường đều thấy một màn này. Lòng người dao động, trận này đã đánh không nổi nữa. Liên hệ doanh đặc chủng núi Tịch Dương kia, lại liên hệ hành động kinh người của phỉ quân trong 24 giờ mạnh mẽ đột phá 6 đại chiến khu. Hắn biết thời đại toàn Tây ước vì tài quyết giả hoan hô, toàn phỉ minh vì tài quyết giả run rẩy, vừa mới bắt đầu cũng đã chấm dứt. Quân đội đứng ở cao nhất lục quân hiện đại là phỉ quân trước mắt. Muốn hạ lệnh phân tán phá vây chỉ là chuyện một câu, rất đơn giản. Không đơn giản là một cái suy luận rõ ràng có thể thấy được. Nếu đối thủ cường đại như vậy, bọn họ lại như thế nào có khả năng lưu lại cho mình một con đường sống? Giờ khắc này, một loại tuyệt vọng thật sâu ở trong lòng Lông Man lan tràn nảy sinh. Đối thủ mạnh mẽ, giống như là một tòa núi lớn, đã đem hắn áp ở dưới núi. Tất cả ý niệm phản kháng trong đầu, tất cả may mắn đều bị gắt gao trấn áp, không thể động đậy. Chúng ta còn bao nhiêu bộ đội? Lông Man cắn chặt khớp hàm, mặt sắc tái nhợt. Bình nguyên rộng rãi ở trước mặt hắn, từng chi bộ đội bọc thép sao đang lọt vào giết hại. Trừ ra bộ đội trước mặt còn có 5 đoàn. Một vị tham mưu nhanh báo cáo. Bộ đội phương hướng khác thì sao, có thành công phá vây không? Lông Man trên mặt huyết sắc lại tụt đi một tầng. Không đến 20 phút, bộ đội đã thương vong gần nửa. Không có. Tham mưu vẻ mặt lộ vẻ sầu thảm hồi đáp. Bộ đội phỉ minh núi Tịch Dương đã tới gần km 141 quốc lộ G88, cách chúng ta còn có hơn 50 km. Bộ đội phá vây hướng khác, gặp được liên quân phỉ minh cường lực ngăn chặn, hiện tại không ít bộ đội đã thay đổi phương hướng, hướng chỉ huy tụ quần chúng ta dồn vào. Lông Man đầu óc đang nhanh chóng chuyển động. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc hung hăng cắn răng một cái, từ trong hàm răng phun ra một câu làm cho toàn bộ quan quân sao đều không tưởng được. Đầu hàng! Đầu hàng! Trần Phượng Tây mở to hai mắt nhìn, bi e móc móc lỗ tai, bộ chỉ huy Lý mỗi người đều thẳng tắp nhìn vị tham mưu trước đài thông tin kia. Người sao đầu hàng? Tây bồn địa núi Tịch Dương ít nhất là 5-6 sư binh lực. Bộ đội đầu hàng quy mô lớn như thế, ở đế quốc sao chỉ quân tàn nhẫn, là tuyệt đối không thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại, mọi người nghe được cái gì? Đối mặt 500 cơ giáp phỉ quân thượng tướng sao Lông Man thỉnh cầu đầu hàng. Một loại phấn chấn cùng mừng như điên không thể ức chế, nháy mắt ở đại sảnh chỉ huy lan tràn ra. Tất cả mọi người đem ánh mắt hướng về phía Magazet cùng các tướng lính phỉ quân bên cạnh nàng. Tôi cử tuyệt. Không khí theo thanh âm lạnh như băng của Magazet hạ đến băng điểm. Lát tơ phía sau Magazet lắc lắc đầu. Tôi cũng cử tuyệt. Phèo quai bên cạnh Lát tơ cười lạnh một tiếng. Cử tuyệt. Cử tuyệt. Cử tuyệt. Một đám thanh âm không hề có cảm tình, giống như là một con dao mổ lạnh như băng. Máy khuyết đại âm thanh trên màn hình thiên võng, cuối cùng truyền đến thanh âm mập mạp. Giết người của lão tử, hiện tại muốn đầu hàng. Phì. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm e giết phong chương 53. Đại thắng. Có lẽ, khi nhận chức phó tổng tham mưu trưởng phỉ quân, phó quân đoàn trưởng thiếu tướng Magazet cùng tướng lãnh phỉ quân bên cạnh nàng cũng không có nghĩ tới đã tạo ra một lần giết chóc nổi danh nhất trong lịch sử chiến tranh nhân loại, liên tục thời gian dài nhất, ảnh hưởng sâu xa nhất. Nếu bọn họ biết tất cả phát sinh sau đó mà nói, có lẽ bọn họ sẽ một lần nữa lo lắng quyết định chính mình. Bất quá, toàn bộ quân sự gia cùng lịch sử học giả đời sau đều tin tưởng, ai cũng sẽ không sửa đổi quyết định của hắn, chẳng sợ dư luận phỉ minh đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, chẳng sợ sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, lần giết hại này đều là các nghị viên trong hội nghị liên hợp Phỉ Minh cùng không ít chính khách ý đồ cùng với hắn đối nghịch dùng làm cớ công kích hắn, hắn cũng không hề cố kỵ. Linh hồn Phỉ quân trung tướng Le Giai Điền Hành Kiện từng đáp lại kẻ chỉ trích hắn như thế này. Ngô ngốc cút đi. 23 giờ ngày 7 tháng 1 năm 2064, hai tin tức phấn chấn lòng người, từ tinh hệ Zep Ke truyền lại Hán Kinh thủ đô Tre Núc. Ở tòa nhà Bộ Quốc phòng Tre Núc khu Tây Hán Kinh cùng với ở phủ Tổng thống khu Trung ương, tại đêm này đèn đuốc sáng trưng, tiếng hoan hô như sấm dậy. Trên đến Tổng thống Thượng tướng cho tới viên chức binh lính bình thường, một đám vui sướng. Liền ngay cả đi đường đều mang theo nụ cười. Ngày 6 tháng 1, nhóm bộ đội tiếp viện thứ 3 Phỉ Minh, sau khi trải qua tinh tế lữ hành đường dài, vào 4 giờ chiều bỗng nhiên xuất hiện ở không vực Thương Lãng Tinh. Quan chỉ huy Thượng tướng Lý Hồng Vũ cùng Thượng tướng Chamberlain đều tự xuất lính hạm đội, lợi dụng một loạt chiến thuật dương động thành công đem lực chú ý liên quân Tô Kiệt hấp dẫn ra. Ở dưới tình huống hạm đội chủ lực tam thượng du nhân không thể bận tâm Thương Lãng Tinh, hạm đội đổ bộ chỉ dùng 20 mấy giờ, liền hoàn thành đưa vào trên 100 sư binh lực. Ở trước khi nhóm viện quân thứ 3 đến, quân đồng minh đã hiệp dư uy chiến dịch vùng núi Bắc Bộ, đánh mấy trận chiến dịch khuyết trương xinh đẹp. Bắc thượng nam hạ đông tiến, bộ đội bọc thép Phỉ Minh thọc sâu cao tốc đẩy mạnh, liên tiếp phá được 3 khu đại lục. Khiến cho thân vương Gia Ban Bô Bơ thẳng đến 2 tuần trước mới ổn định phòng tuyến trước mặt. Mà nhóm thứ 3 viện quân đến, ý nghĩa cánh quân Thương Lãng Tinh đã có đủ lực lượng triển khai một đợt thế công mới. Cũng ý nghĩa lực lượng quân sự hai bên ở sau khi chiến tranh bùng nổ, lần đầu tiên đạt tới trình độ thế lực ngang nhau. Thời điểm Tô Kiệt hai nước dốc hết toàn lực cỗ máy chiến tranh Tre Núc lại vừa toàn lực khởi động. Tin tức đổ bộ thành công, làm cho chính phủ Tre Núc cùng quân đội quân đồng minh đều thở ra một hơi. Nhưng ngày này, bọn họ hầu như ngày đêm đều công tác vì đưa nhóm viện quân thứ 3 đi. Vận chuyển hậu cần, tổ chức tập kết, cắt cử quan quân. Cái nào cũng đều rõ ràng. Nếu không thể đúng lúc phái viện quân, chiến cuộc xếp ke thực có khả năng nhanh chóng thối nát. Có thể nói, vứt bỏ phòng tuyến xếp ke quan trọng nhất bản thổ Tre Núc này chẳng khác nào vứt bỏ một nửa Tre Núc. Thương Lãng Tinh đổ bộ thành công, không khác một hồi chiến dịch cỡ lớn thắng lợi. Không đợi mọi người từ trong hưng phấn đổ bộ Thương Lãng Tinh thành công chấn định xuống, một cái tin tức càng làm cho nhân mừng rỡ như điên, nối gót tới. Đồng thời ngay tại đổ bộ Thương Lãng Tinh, chiến cuộc Lôi Phong Tinh đã hiện ra thế cuộc nghiêng về một phía. Cánh quân Lôi Phong Tinh ở dưới Phỉ quân dẫn sắt, lấy thế bài sơn đảo hải thổi quét bồn địa núi Tịch Dương. Ở trước khi chiến đấu tiến vào ngày 7 tháng 1, đã tiêu diệt vượt qua 30 sư Tây Ước, cũng thừa thắng sông lên tiêu diệt chỉ huy tụ quần chủ lực của Thượng tướng Sao Lông Man xuất lính, đem tàn binh Tây Ước núi Tịch Dương dọn dẹp không còn. Liền ngay cả bộ đội tài quyết giả bị thổi đến vô cùng kỳ diệu, đã ở trong một trận chiến này toàn quân bị diệt, dê nhát, đã mất mạng. Mà ngăn chặn bộ đội chỉ huy tụ quần đối phương chỉ 500 hoành hành Phỉ quân. Loại cơ giáp đời 12 này, lần đầu tiên đưa ra chiến trường, liền bộc phát ra hào quang chói mắt làm cho người ta không thể nhìn gần. Hiện tại, Belly xuất lính 10 sư bọc thép, đã hãm sâu trong thông đạo quân đồng minh cố ý buông ra. Bọn họ bố trí ở hai sườn thông đạo 4 sư tựa như cũng không thể cam đoan chủ lực trung ương của bọn họ an toàn. Tập đoàn quân 33 Bayon cùng hai sư bọc thép Tre Núc tựa như 5 con chó săn thay nhau cắn xé phòng tuyến đã lung lay muốn đổ của bọn họ. Ở thời điểm Belly chỉ huy trung ương tụ quần tiếp cận quốc lộ thứ 5, quân Phỉ Minh mất đi kiên nhẫn thêm lực độ công kích, quân 33 Bayon liên tiếp ăn luôn hai đoàn bọc thép đối phương, làm cho Belly ở khi xa xa trông thấy quốc lộ thứ 5, liền hốt hoảng lui ra phía sau, bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng một chút nơi táng thân của bộ đội Lông Man. Điền Hành Kiện tựa như cũng không nghĩ tới một hơi toàn diệt chi bộ đội Tây Ước không dám tiến lại luyến tiếc lui này. Vị trung tướng Le Sai vừa mới lấy thủ đoạn đấm máu toàn diệt bộ đội của Long Man này, mệnh lệnh sư thứ nhất cùng sư thứ hai phỉ quân đều ra một đoàn cắn lấy bộ đội Belly thay nhau công kích. Mà bộ đội còn lại thì dọc theo vị trí cùng Belly song song, rất nhanh hướng mặt Tây xen kẽ. Ở dưới phỉ quân xuất lính toàn bộ cánh quân Lôi Phong Tinh đều đầu nhập đến trận trò chơi mèo vờn chuột này. Chủ lực quân đồng minh từ núi Tịch Dương mãnh liệt đến cùng bộ đội phỉ quân từ trấn Lorenzo vu hồi, tổng cộng binh lực vượt qua 35 sư. Chi bộ đội khổng lồ này đang tạo thành một đám mũi tên bắt đầu khởi động công kích, xuyên qua núi sông, rong ruổi ở cánh đồng bát ngát mờ mịt, mang theo cát bụi đầy người, hướng khu Tây Ước khống chế thọc sâu thẳng tiến. Mà ở Nam Tứ Cửu Phong còn có không ít bộ đội phỉ minh từ trên phòng tuyến giải phóng đi ra, cũng đang lấy tốc độ cực nhanh rời khỏi trận địa buộc chặt bọn họ gần 2 tháng, hướng chủ lực tiến vào. Toàn bộ chiến khu Bắc Bộ, quân đồng minh thẳng tiến, đang hiện ra một loại cuộc diện to lớn trăm tàu tranh dòng. Cùng với nói là đang truy kích, chẳng thà nói bọn họ đang kèm hai bên Belly tiến công hướng Tây. Các tướng lính quân bộ che núp, các tham mưu quân đồng minh hậu phương, lặp lại ở trên sa bàn điện tử thôi diễn bước hành động tiếp theo cánh quân Lôi Phong Tinh. Bọn họ có thể khẳng định, vị điền trung tướng Le Giai kia, sẽ không khinh địch như vậy buông tha Belly. Hơn 10 sư khổng lồ tụ quần, ở ngay mặt rộng chừng gần 200 km cùng tiến, bọn họ nhất định có mưu đồ càng sâu. Thôi diễn có rất nhiều loại suy đoán, không cùng ý nghĩ, không cùng phán đoán, mang đến là hàng ngàn kết quả khác nhau. Ai cũng không biết vị trung tướng mập mạp sáng tạo kỳ tích kia suy nghĩ cái gì. Bọn họ chỉ biết là ở sau khi được chiến báo mới nhất của Lôi Phong Tinh, nguyên soái Hát Tinh luôn luôn bất động thần sắc, lại ở trước mắt bao người vươn tay cùng Lý Tồn Tín vỗ tay hoan nghênh chúc mừng. Lão nhân thật cao hứng, chỉ là trên mặt lão, hầu như đã không có huyết sắc. Lão Nam Bê Lích gần đây trạng thái cũng không có tốt. Nguyên nhân chỉ bởi vì tiêu điểm của mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình tụ tập đến hội nghị liên hợp phỉ minh thế, cho nên hắn mỗi ngày đều cần chịu đựng ghê tởm đi phân tích đề án khó hiểu thậm chí còn nhược trí này. Đi vạch trần tin tức đáng ghê tởm trong đó cùng sự lục đục tranh đấu giữa các chính khách. Tuy làm một vị dẫn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình lấy lời nói cay độc nổi tiếng, hắn có thể thống khoái đem hoạt động đáng chết này mắng máu chó lâm đầu, nhưng mà đây cũng không thể mang đến cho hắn thoải mái trên tinh thần. Ở trong kỳ đầu của tiết mục, vị nam nhân chấp nhất cho chân tướng sự thật này thậm chí trái với chuẩn tắc hành nghề mà hắn cho tới nay vẫn kiên trì. Hắn thừa nhận chính mình nói dối. Bởi vì hắn nói cho người xem, những tên mà hắn thậm chí chán ghét khi nhắc tới cũng không phải là chó nuôi dưỡng lên. Giận dữ đem cửa phòng đẩy mạnh ra, Bê Lích xanh cả mặt, đi nhanh đi dọc theo con đường tới đài truyền hình. Xuyên thấu qua vách tường thủy tinh, có thể thấy trong đại sảnh mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình. Nhân viên công tác đang thu thập dụng cụ quay chụp, các nhân viên mặt sắc cũng không có dễ coi gì, toàn bộ phòng đều tràn ngập một loại áp lực cùng phẫn nộ. Hội nghị liên hợp phỉ minh vừa mới đưa ra kiến nghị về buộc tội Hát Tinh, vài tên nghị viên cho tới bây giờ cũng làm không ra chuyện tốt gì nhảy ra. Lấy Hát Tinh không nên tại vị, bộ chỉ huy liên quân phỉ minh ở tinh vực Đông Nam đầu nhập lượng lớn binh lực chiến dịch tinh hà ca lét tôn tang sư nhục quốc, ủng hộ phỉ quân các tội danh thảo phạt bốn phía. Đồng thời đại biểu tập đoàn ít lợi này thậm chí trắng trợn đề nghị hội nghị nhúc tay phủ quyết dự toán mua trang bị của quân đồng minh, đem quân phí cùng mua trang bị một khối sự vụ nguyên bản bọn họ không xen vào được này quy về bên trong hội nghị theo dõi xét duyệt. Bọn họ thậm chí chẳng biết xấu hổ yêu cầu phỉ quân giao ra sơ đồ thiết kế cơ giáp đời 12 mà mấy xí nghiệp Á Quốc lớn đầu nhập nhân lực vật lực vô cùng chủ trì nghiên cứu chế tạo. Yêu cầu bộ đội các nước quân đồng minh trước mắt tập kết ở Asa cơ đầu nhập đến chiến khu Giai An hoặc tinh hà Kaled tôn quan trọng hơn. Yêu cầu hát tinh xuống đài cũng báo cho nước Cộng hòa Che Núc không cần cách hội nghị khoảng cách quá xa. Mặc cho bởi vì phỉ quân cùng phía Che Núc hợp thời tung tin tức hạng nặng tiêu diệt hạm đội Long Kỵ Gia Ban, khiến cho độc nhãn cử mãng Obon tự sát, làm cho các nghị viên nhanh chóng đánh mất ý niệm tại thời khắc này hướng hát tinh làm khó dễ trong đầu kiến nghị không giải quyết được gì, nhưng mà, nghĩ đến sắc mặt những người này, mọi người vẫn nhìn không được cảm thấy ghê tởm. Mà càng làm cho người ta phẫn nộ là, ngay tại tinh vực Đông Nam đã trở thành chiến trường mấu chốt nhất ở trong trận chiến tranh giữa hai bên, Phít Che La, rốt cuộc dẫn sắt hạm đội của hắn rút lui khỏi đó. Hắn lựa chọn ở thời khắc gần tinh hệ Newton liên chấm thang le dai gặp hạm đội sen tôn đế quốc Bina mãnh liệt công kích, từ Ga Cha Lan sử ra điểm bước nhảy không gian, mượn đường liên chấm thang ne quay về Bion. Cách này hầu như liền ý nghĩa, một cách tinh hệ cuối cùng liên chấm thang le dai lọt vào luôn hãm. Ở bất kỳ người Che Núc đã đem liên chấm thang le dai trở thành huyên đệ chính mình, đem phỉ quân xem trở thành đệ tử chính mình, đây trần trụi là phân liệt cùng phản bội. Nhưng đáng giận là, hội nghị liên minh thế mà lại cho loại hành vi không thể tha thứ này của Phít Che La chỗ dựa. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 54.1. Sóng xung kích thắng lợi mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Các nghị viên đã sớm muốn một lần nữa nắm giữ quyền lực, liên tiếp nhảy ra ca ngợi Phít Che La vì bảo vệ liên chấm thang le dai làm cống hiến cùng với hiện tại giúp về Bion bảo tồn binh lực là sáng suốt. Bọn họ vô liêm sỉ, dương dương tự đắc đem Phít Che La đắp nặn thành một tướng lãnh sáng suốt, một anh hùng có gan chống lại loạn mệnh. Bọn họ khoa tay múa chân tựa như tuyệt không cảm thấy chính mình tỏ thái độ, nguyên bản hẳn là quyền hạn của bộ thống soái cùng bộ chỉ huy quân đồng minh, hoặc là quân bộ Bion. Làm xong tiết mục này, Bê-lích chịu được không được lửa giận trong lòng trước hết chạy ra khỏi phòng mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương trình. Khi hạm đội phỉ quân ở tinh hệ Long Bô trấn giữ đường hàng không chủ Đông Nam, khi lục quân bọn hắn ở lôi phong tinh đấm máu chiến đấu hăng hái, mỗi một người Che Núc cũng không biết nên đối mặt như thế nào liên chấm thang le dai sắp lọt vào luôn hãm. Bê-lích đi trên đường, vừa đi, vừa từ trong túi lấy ra thuốc lá. Lúc này, hắn cần không khí rét lạnh mùa đông cùng thuốc lá, để xua tan đè nén trong phổi. Ngay tại khi hắn đi đến cuối đường, đang muốn đẩy cửa đi ra đường lớn, bỗng nhiên cánh tay hắn bị một người bắt lấy. Bê-lích lảo đảo một cái, ngạc nhiên quay đầu nhìn người lôi kéo hắn chạy trở về này. Sophie, cô gái trông giống như con gái hắn này, đang thở hồng hộc, trên cái trán trắng nõn đang đổ mồ hôi, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia hưng phấn cùng ửng đỏ sau khi chạy kịch liệt, cặp mắt như sao trời kia đang lập lòe sáng lên. Mau đi theo tôi, Sophie kêu lên. Xảy ra chuyện gì? Bê-lích có chút kỳ quái. Lôi phong tinh đại thắng. Cô gái phụ trách tuyên truyền quân bộ Che Núc này, dùng thanh âm dễ nghe của nàng đem tin tức người thường khó có thể biết được nói cho Bê-lích trước tiên. Thanh âm nàng vang lên ở trên lối đi trống vắng, Bê-lích ngẩng đầu nhìn qua, các nhân viên công tác đang tan tầm đều ngơ ngác nhìn sang bên này, ánh mắt dại ra, mặt lại chứng đỏ bừng. Thoạt nhìn tất cả giống như đều có chút choáng váng. Mùa đông Hán Kinh đã tới cuối. Cây cối đầu đường thành thị không hề thiếu đều ở trong gió lạnh mọc ra mầm mới. Mọi người vui sướng nhìn những mầm nhỏ xanh nhạt này. Đối với bọn họ sống qua một mùa đông sắc xám mà nói. Cành lá non nớt này chân quý tựa như vàng vậy. Chỉ cần đi qua bên cạnh, liền cảm thấy tâm tình tựa như tốt hơn rất nhiều.

hao hết tâm lực vì liên minh tìm kiếm một con đường đi tới thắng lợi. Hắn cúi đầu từ từ nói, bỗng nhiên lạnh lùng cười. Buộc tội nguyên soái hát tinh, không phải là vì để cho bọn họ ngồi trên ngai vàng này, vứt ít lời lớn hơn nữa sao? Nếu không phải nguyên soái các hạ, Phỉ Minh có thể chống đỡ đến bây giờ. Nói đúng. Hắc Bơ đồng ý nói, hắn chớp mắt vài cái. Biết tôi ở khi được tin tức Phỉ quân đánh bại Ô Bôn có ý nghĩ gì đầu tiên ở trong đầu không? Hắn cười ha ha, giơ lên cà phê chén. Tôi nghĩ là một cái tát này quất thật xinh đẹp. Tôi thật muốn đến hội nghị liên hợp, đi xem những người được xem là dẫn đường dân ý nọ, sắc mặt khi sóng xung kích tin tức Ô Bôn bị đánh gục này mang tới. Phỉ quân thật giỏi, chúng ta hẳn nên cùng một ly. Hắc Bơ nói, đưa tới mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi, vài người giơ lên hồng trà hoặc cà phê, hung hăng cùng một cái. Nhìn mọi người cười vui vẻ. Quyêu Ly An lặng lặng lắc lắc đầu. Có lẽ cũng không phải bài viết của mỗi người gửi trở về đều được đăng toàn văn. Không khí lạnh xuống. Mọi người hai mặt nhìn nhau đều là một tiếng thở dài. Ai đều biết có đôi khi chân tướng là sẽ bị che giấu. Bọn họ có thể hiểu biết chân tướng có thể gửi trở lại bài viết. Nhưng mà ở dưới chính trị cao áp, bài viết có lẽ bị xóa và hoàn toàn thay đổi. Có lẽ chỉ một cái tin ngắn không bắt mắt. Có lẽ căn bản là bị khóa ở ngăn kéo. Những người khác còn đỡ, bai ôn cùng dai ăn hai nước. Thì khó mà nói. Quyêu Ly An khóe miệng mang theo một tiếng cười chua xót nói. Nếu không phải tự mình ở tinh vực Đông Nam, ai biết mảng tinh vực này đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Những người khác càng khó tưởng tượng quân đội ở trong này chiến đấu cùng dân chúng sống ở trong này thừa nhận áp lực. So sánh với chiến khu khác, tinh vực Đông Nam chiến tranh thảm thiết hơn, người ở đây trả giá cũng rất cao. Thanh âm của hắn ở trong ồn ào náo động có vẻ có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng mà trầm trọng. Hắn uống một ngụm cà phê, chậm rãi nói. Nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là muốn đến liên chấm thang le dai nhìn xem. Nhìn xem là cái gì làm cho quốc gia này ở dưới mấy đế quốc lớn Tây ước tiến công kiên trì đến bây giờ, lại là cái gì làm cho quân nhân bọn họ. Mặc dù ở dưới tình huống quốc gia chính mình đã muốn chia năm xẻ bảy, vẫn như cũ ảnh hưởng toàn bộ tinh vực Đông Nam. Quyêu Ly An nói xong quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiểu Nam hài khóc ở bên đường kia, đã được mẹ dỗ nín khóc mỉm cười, đang nắm tay mẹ kéo qua góc đường. Mặt trời ở tủ kính thủy tinh cửa hàng góc đường phản quang, người đến người đi ở ngã tư đường, một mảng nắng đẹp. Lặng lặng uống cà phê, không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên Quyêu Ly An phát hiện trên đường tựa như trở nên ồn ào náo động hẳn lên. Hắn bỗng nhiên đứng dậy cùng mấy phóng viên cùng nhau đi đến trước cửa sổ. Chỉ thấy trên đường bên ngoài khách sạn đám người đang nhanh chóng di chuyển đến một chỗ. Một ít người ngửa đầu bước nhanh, một ít thanh niên thậm chí buông chân chạy lên. Từng đợt ồn ào náo động truyền đến toàn bộ thế giới, bỗng nhiên tựa như nước sôi mà sôi trào. Quán cà phê khách sạn yên tĩnh nhàn nhã, cũng theo đám người ngã tư đường trở nên lộn xộn. Một ít người mờ mịt chung quanh, một ít người nhanh đứng lên đi về phía bên cửa sổ, còn có một ít phóng viên đã cầm lên máy ảnh cùng camera chạy ra khỏi cửa. Xảy ra chuyện gì? Quyêu Ly An nghiêng đầu dán ở trên cửa sổ, nhìn đám người chạy về phía tây ở trên đường, hắn sâu sắc quan sát được, mọi người một bên chạy, một bên ngẩng đầu lên nhìn cái gì đó. Phương hướng ánh mắt bọn họ tụ tập, tựa như chính là ngay mặt khách sạn lớn nhất Hán Kinh. Nghĩ đến đây, Quyêu Ly An trong đầu linh quang chợt lóe, quay đầu. Liếc mắt một cách liền xuyên thấu qua tường thủy tinh lầu đối diện, thấy được thứ mà hắn muốn chứng thực. Mở tivi ra. Quyêu Ly An xoay người hướng nhân viên tạp vụ kêu lên. Nhân viên tạp vụ luống cuống tay chân mở ra tivi mà quán cà phê cần yên tĩnh cùng âm nhạc bình thường rất ít khi mở ra. Màn hình tivi vừa xuất hiện tất cả mọi người như mộng. Chỉ thấy hình ảnh trên tin tức, vô số bộ đội bọc thép phỉ minh rong ruổi ở trên đại địa rộng lớn. Ở trên màn ảnh là hài cốt cơ giáp Tây ước không đếm được. Lại sau đó, hình ảnh lại thay đổi, lúc này đây tiếng pháo rầm rầm ở núi xa xa vang lên, những quần ánh sáng thật lớn cho dù ở ban ngày cũng sáng chói mắt. Từng hàng cơ giáp phỉ minh, khí thế dâng trào từ trước màn ảnh chạy qua. Tiếng bước chân trầm trọng, giống như là trống trận trào dâng. Tiếng động cơ gầm rú, tiếng hô xung phong to rõ, đem đám người ở trước tivi mang vào một bức cảnh tượng chiến tranh rộng lớn mạnh mẽ. Giải thích cho hình ảnh là thanh âm mơ cơ bê lích mọi người đều rất quen thuộc. Nam nhân vừa mới ở trên tiết mục truyền hình nổi giận này, dùng thanh âm kích động khó có thể tự chủ nói lên một cái tin tức làm cho người ta muốn phát điên. Ngày 4 tháng 1, ba sư bọc thép Sa Ban bỗng nhiên đối với phòng đoạn trấn Lorenzo Tây tuyến thành Phượng Hoàng phát động đánh lén thế công mãnh liệt, một lần chiếm lính trấn Lorenzo cùng đẩy mạnh đến bán vân lính cách đông trấn 20 km. Lúc này thời khắc nguy cấp, cánh quân ta ở Lôi Phong Tinh lập tức đầu nhập phản kích ở dưới sự trợ giúp của sư bọc thép phỉ quân vừa mới đến Lôi Phong Tinh chỉ dùng không đến 6 giờ, tức lấy một lần chiến thuật bọc đánh xinh đẹp, đem quân địch vây quanh trấn Lorenzo toàn diệt. Lập tức quân đồng minh phán đoán ra ý đồ tác chiến đối phương lập tức đầu nhập chiến trường ở dưới phỉ quân dẫn dắt. Quân đồng minh ta dọc trấn Lorenzo tiến công hướng Bắc trong vòng một ngày mạnh mẽ đột phá chiến khu trấn Sơ Tê. John Sơ, chiến khu núi Bắc Tê, chiến khu trấn Billy ven đường đánh tan tập đoàn quân 25 Gia Ban cùng tập đoàn quân 21 sao, đem chủ lực tập đoàn quân Belly Tây ước, bao vây tiêu diệt ở núi Tịch Dương. Chiến dịch núi Tịch Dương cánh quân Lôi Phong Tinh ta toàn diệt địch chủ lực tụ quần phương Bắc Belly tổng cộng 20 sư bọc thép. Thu được vũ khí cơ giáp vật tư vô số. Lại thêm vào bộ đội trấn Lorenzo cùng 6 đại chiến khu tập đoàn quân 25 Gia Ban kẻ địch ngay mặt chiến khu Tây tuyến Bắc Bộ thành Phượng Hoàng đã bị quân đồng minh ta quét sạch. Trước mắt quân đồng minh đang thừa thắng xông lên cho tới chiến báo cuối cùng bộ chỉ huy tiền tuyến tuyên bố quân ta đã thu phục 12 thành trấn 120 km tây sông Đo Le, bộ đội địch tàn binh thuộc Belly đang ở dưới quân ta truy kích rất nhanh chạy trốn hướng tây. Belly tung một đám tin tức giống như là từng quả bom hạng nặng nổ cho mọi người choáng váng đầu hoa mắt. Không có hoan hô, không có huyên náo. Quán cà phê quảng trường thành thị, ngã tư đường tất cả là yên tĩnh như chết chóc. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngưng thần nín thở, ở trong tim đập kịch liệt, cảm thụ uy lực như bom nổ này. Đám người William đã hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi, chỉ có thể ngây ngốc nhìn tivi, nghe vị mơ cơ, người ta hâm mộ kia nói cho bọn họ tất cả phát sinh ở Lôi Phong Tinh. Mặt khác, thanh âm bê lích bỗng nhiên đề cao mấy bậc, đế quốc Bina đầu nhập Lôi Phong Tinh 300 tài quyết giả, đã bị doanh đặc chủng lệ thuộc trực tiếp phỉ quân ta đều đánh chết. Trong chiến đấu cuối cùng, tài quyết giả thế mà không để ý quân đội bạn mà chạy trốn. Thần thoại bọn họ không đâu địch nổi, 10 cơ giáp có thể chủ đạo một hồi chiến dịch, hoàn toàn tan biến. Hình ảnh trên màn hình hợp thời xuất hiện hình ảnh hơn 10 tài quyết giả đang điên cuồng chạy trốn. Ở bên cạnh bọn họ, cơ giáp ma rượu phỉ quân màu đen, giống như là mãnh hổ vây quanh đàn dê, đang dùng móng vuốt không ngừng trêu đùa con mồi. Oành một tiếng, William lật đổ bàn. Hắn nhanh nắm lên ba lô đặt ở trên ghế, hướng bên ngoài quán cà phê phóng đi. Mấy phóng viên phản ứng lại cũng nhất thời lập tức giải tán, đều tự nắm lên ba lô của mình chạy ra bên ngoài. Tin tức này bọn họ phải ở trước tiên truyền lại trong nước. Đây là một cái thắng lợi làm cho người ta khó có thể tin, có thể tưởng tượng thời điểm tin tức này được Belic đưa lên ở Chernobyl, sẽ lấy tốc độ kinh người cỡ nào hướng toàn bộ vũ trụ khuếch tán. Không ai có thể ngăn cản uy lực của quả bom này, dân chúng sẽ vì trận thắng lợi này mà phát cuồng. Vừa mới lao ra quán cà phê, William liền thấy không ít đồng nghiệp ở cùng khách sạn cũng đang chạy vội. Thời điểm lao xuống lầu, hắn nghe thấy ngoài khách sạn, giống như có một quả bom hạt nhân nổ mạnh. Hàng ngàn vạn dân chúng che núp phát ra tiếng hoan hô điên cuồng, tựa như một đạo sóng thần cao tới cả cây số, nháy mắt bao phủ tất cả. Ngày 7 tháng 1 năm 2064, vô số bưu kiện, sóng điện từ che núp phát ra thông qua hệ thống mạng, thông qua điện thoại, thông qua tất cả phương thức có thể truyền đi tin tức, hướng toàn bộ Phỉ Minh khuếch tán. Nước Cộng hòa Bayon, nước Cộng hòa Giai An, liên chấm thang Si Ly Giác, liên minh tự do Ta Tan Ra, liên chấm thang Bù Đi Tù Ke, liên minh quốc tế bốn nước Ne, liên chấm thang Sa Le Ga. Ở trong phạm vi sóng xung kích tin tức này, toàn bộ dân chúng chịu đủ tra tấn của chiến tranh, vẫn chờ mong một hồi thắng lợi, đều lâm vào trong cuồng hoan. Tin tức ở dưới tình huống không có gia tăng một binh một tốt nào, tiêu diệt hơn 10 sư Tây ước có lẽ còn chưa đủ mãnh liệt, nhưng mà, hình ảnh còn đánh chết 300 tài quyết giả, hơn nữa dư âm tin tức trước đó độc nhãn cử mãng ô bôn ngã xuống, đủ để cho bất cứ người nào lâm vào điên cuồng. Tin tức lôi phong tinh thắng lợi quét ngang toàn bộ vũ trụ. Trong đó, cũng bao gồm liên chấm thang le dai cực khổ. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit phong chương 55. Ngọn đèn tín hiệu. Lại một hồi chiến đấu thảm thiết đã kết thúc. Hạm đội Bina khổng lồ đã chậm rãi biến mất ở điểm bước nhảy không gian Newton. Trong hư không yên tĩnh chỉ còn lại có hài cốt chiến hạm vô tận. Một chiếc chiến hạm le dai vết thương chằng chịt ở trong mộ địa sắt thép thật lớn đi qua. Thỉnh thoảng có hài cốt to nhỏ va chạm ở trên thân hạm, lại không tiếng động vang ra. Mấy cái chiến cơ bị thương, dãy rua bay vào thông đảo hàng không mẫu hạm tàn phá. Cảnh báo tổn thương ở các nơi mẫu hạm vang lên, các nhân viên quản lý tổn hại vội vàng chạy qua lại trên thân hạm khổng lồ. Thỉnh thoảng có một đoàn hỏa diễm nổ mạnh mở ra, chợt ở trong hư không tiêu tán. Một lần nổ mạnh kịch liệt từ đầu hạm mẫu hạm truyền đến Thượng tướng Maki ở trong lay động mãnh liệt nắm chặt lan can đài chỉ huy. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu hạm kiều có thể thấy cách phòng chỉ huy hạm kiều ngoài 1000 thước bộ phận đầu hạm bốc lên một đoàn hỏa cầu, thân hạm bọc thép rất nặng bị nổ cong lên, vô số mảnh vỡ hướng vũ trụ yên tĩnh tung bay. Quản lý tổn hại báo cáo tình huống. Tiếng hô đến từ hạm trưởng Ma. Hắn an vị ở trên ghế hạm trưởng bên cạnh Ma Ki, đang lau mồ hôi trên đầu. Trên đài chỉ huy hình nửa vòng tròn quay chung quanh hắn, tiếng cảnh báo không dứt bên tai, sơ đồ tổn thương trên màn hình đã là một mảng hồng quang. Đầu hạm, mạn thuyền trái thân hạm, độ tổn thương đều vượt qua tuyến cảnh báo, liền ngay cả hạm kiều cao hơn 10 tầng cũng phá vỡ một đám lỗ lớn. Thoạt nhìn, giống như là một khối sữa đồng không trọn vẹn màu đen. Maki cố gắng làm cho vẻ mặt trên mặt mình thoạt nhìn không quá trầm trọng. Hắn xoay qua, nhìn những chiếc chiến hạm le dai may mắn còn tồn tại ở ngoài cửa sổ mạn tàu đang từng chiếc một hướng mẫu hạm tập trung tới. Một chiếc hạm kiều hầu như chỉ còn lại có một nửa chiến hạm chậm rãi ở trong mảnh vỡ hài cốt trôi nổi di chuyển, hướng kỳ hạm đánh ra ngọn đèn tín hiệu. Le dai vạn tuế. Ngọn đèn giống như bệnh truyền nhiễm ở trong vũ trụ nhộn nhạo mở ra, một cái tiếp một cái, dần dần gắn liền một mảng. Mỗi một chiếc chiến hạm tụ tập lại đây đều lấy tiết tấu giống nhau chớp động đèn tín hiệu. Bi thương cùng kiêu ngạo ở nháy mắt tập kích Ma Ki. Hắn rất muốn đem mỗi một tên trên những chiếc chiến hạm đánh ra tín hiệu nọ đều đánh một trận để cho bọn họ biết hậu quả tại thời điểm này ảnh hưởng cảm xúc quan chỉ huy, lại muốn hung hăng cho bọn hắn một cái ôm cảm ơn bọn họ cùng chính mình đã chiến đấu đến hiện tại, chưa bao giờ lùi bước. Maki đã nhớ không rõ, đây là lần thứ mấy đánh lui hạm đội Tây Ước tiến công. Ở trước mặt chiến hạm Bina tiên tiến cường đại, ở trước mặt hạm đội Đe xây cơ cực lực theo đuổi thuyền lớn trọng pháo, hạm đội Le Giai cũ kỹ rách nát, tựa như một khối đá ngầm quật cường ở trong sóng lớn ngập trời. Từng chiếc chiến hạm Le Giai ở trong lửa đạn hóa thành cho tàn vũ trụ. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, không có một chiếc chiến hạm nào lùi bước. Vô luận là tàu chiến đấu tua tủa như lông nhím cùng một chỗ nã pháo, khu trục hạm cao tốc xung phong, tàu hộ vệ ở trong lửa đạn kẻ địch điên cuồng đột tiến, hay là chiến cơ giống như chim biển ở trong pháo năng lượng xuyên qua. Bọn họ lớp sau nối lớp trước, không chút quay đầu. Hải cốt đen như mực, tựa như vành đai tiểu hành tinh du động ở ngoài cửa sổ mạn tàu quay cuồng. Vài giờ trước đó, chúng nó còn là một chiếc chiến hạm ngọn đèn sáng rực. Trên chiến hạm là những thanh niên Le Giai trên mặt còn mang theo nét trẻ con, còn là một sinh mệnh còn sống. Bọn họ có lẽ đeo ống nghe mà nghe há rúc, một bên lớn tiếng hừ hừ, một bên khống chế tháp Đại Bác xoay tròn đem pháo năng lượng quang liên xả hướng chiến cơ kẻ địch. Có lẽ là đang vui đùa lẫn nhau, sau đó bị trưởng quan bảo giống mà đi lên chiến cơ. Vọt vào vũ trụ mờ mịt, ở trong lửa đạn mà bay múa. Lại có lẽ đang chạy hướng khu vực bị hao tổn, trước khi vọt vào khoang khói đặc cuồn cuộn sửa gấp, vẫn không quên hướng nữ binh qua đường huýt sáo một tiếng. Đây là một đám khốn vô tâm vô phế. Cho dù ở trong mưa bom bão đạn, thì vẫn là bộ dáng chẳng hề để ý nọ. Kẻ địch vĩnh viễn cũng không hiểu người Le Giai. Bọn họ sẽ không biết đến tột cùng có bao nhiêu người Le Giai giống như vậy. Đám tiểu tử Le Giai ở trong vũ trụ màu đen vứt bỏ đi sinh mệnh của bọn họ. Bọn họ châm một điếu thuốc, sau đó liếc nhìn tử thần đến. Thượng tướng Các Hạ, hạm trưởng Mẫu Hạm Ma, sau khi rốt cuộc xác định chiến hạm bảo bối tổn thất không đến mức chí mạng thì nhẹ nhàng thở ra, cầm số liệu thống kê chiến đấu đối với Ma Kỳ nói. Đám con cháu Đe xây cơ kia, lần này bị chúng ta đánh khá thảm. Nói xong, hắn một bên cầm văn kiện trong tay đưa cho Maki, một bên liếc mắt nhìn màn hình đài khống chế trung ương một cách nói. Hạm đội quân đồng minh đến. Đưa tay tiếp nhận báo cáo thống kê trong tay Maki quay đầu hướng ngoài cửa sổ mạn tàu nhìn lại. Mấy hạm đội đã thực hiện bước nhảy xong, hiện lên ở trong hư không trung, đang chậm rãi hướng bên này tiếp cận. Trong đó một chi chiến hạm nhiều nhất cũng tiên tiến nhất là hạm đội Che Núc, hai cánh có hạm đội Ta Tan ra cùng Bu Đi Tu Ke lấy tốc độ làm sở trường. Theo ở phía sau, lại là hạm đội đến từ Liên minh quốc tế bốn nước nè. Phít Che La cũng không có bản lãnh đem toàn bộ hạm đội quân đồng minh đều mang đi. Ít nhất, hạm đội mấy quốc gia này đều giữ lại. Quan chỉ huy hạm đội này, một chút cũng không có cấp Phít Che La mặt mũi. Ở ngày Phít Che La khởi hành, bọn họ thoát ly hạm đội quân viễn chinh Đông Nam, gia nhập hạm đội Le Giai. Khi đó, bọn họ khi hướng Phít Che La cáo biệt đánh ra ngọn đèn tín hiệu là hướng tới anh hùng ở thời khắc nguy cấp nhất động thân chạy ra mà chào. Loại tín hiệu mang theo chế ngạo cùng biểu dương này, làm cho mỗi một quan binh hạm đội rời khỏi Bai Ôn cùng Giai An đều nâng không nổi đầu. Mà mặt Phít Che La thì âm trầm có thể vắt ra nước. Ai để ý tới vương bát đàn này? Một vị hạm trưởng Che Núc hừ lạnh nói với Ma Kỳ. Sớm cút đi một chút. Đối với ai cũng đều tốt. Chúng ta đã sớm đối với hắn khoa tay múa chân cảm thấy phiền chán. Theo hạm đội các nước Che Núc thoát ly Phít Che La quản chế, gia nhập hệ thống phòng ngự, liên chấm thang Le Giai cuối cùng đã thở được một hơi. Dựa vào điểm bước nhảy không gian Newton, liên chấm thang đã liên tiếp vài lần đánh lui hạm đội Sen Tôn tiến công. Mỗi khi thấy hạm đội quân đồng minh tiến đến tiếp nhận phòng ngự, các quan binh Le Giai sẽ tưởng niệm đội ngũ chinh chiến ở dị quốc tha hương nọ. Tuy phỉ quân không có ở bên người cùng mọi người chiến đấu, nhưng mà chi quân đội này cũng là trụ cột trong lòng toàn bộ người Le Giai. Tất cả bọn họ làm đã ảnh hưởng liên chấm thang Le Giai thật sâu, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ tinh vực Đông Nam. Đúng là phỉ quân làm cho che núc toàn lực đầu nhập đến trận chiến tranh này. Vô luận là chính phủ hay là quân đội đều tận hết sức lực ủng hộ cho liên chấm thang Le Giai. Không chỉ có hạm đội bọn họ cùng phít che la xé sách mặt lưu lại, mỗi ngày còn có không ít chiến hạm vận tải che núc mạo hiểm sinh mệnh xuyên qua tuyến phong tỏa Tây Ước hướng Le Giai vận chuyển vật tư. Cũng là vì hạm đội phỉ quân ở tinh hệ Long Bô kiềm chế, hạm đội Sen Tôn mới không thể không đề phòng phía sau, mới không dám toàn lực đầu nhập đối với điểm bước nhảy không gian Newton tiến công. Nếu không, lấy hạm đội bản bộ Sen Tôn, Bảo Phong Bi ra hai hạm đội cùng hạm đội thứ 5 đe xây cơ cường đại, cường độ tiến công so với hiện tại sẽ cao hơn gấp 10. Còn có hát tinh, còn có ta tan ra các nơ u, v, quy quy, o, cơ ủng hộ. Hiện tại liên chấm thang Le Giai, tuy bấp binh, nhưng mà ở các phương diện, đã so với thời điểm trước kia tự lực chống cự mấy nước thành viên lớn Tây Ước tốt hơn rất nhiều. Có thể nói, ở dưới mập mạp lãnh đạo, phỉ quân hiện tại, đang dần dần trở thành trung tâm quân đồng minh toàn bộ tinh vực Đông Nam. Đây là một cái tiến trình phát triển có thể rõ ràng cảm nhận được. Hamilton lưu lại mầm móng, đã ở đám người mập mạp, rút xeo Bernadotte nảy mầm, nở hoa kết quả. Bởi vì mập mạp vẻ mặt hàm hậu kia cố gắng, Le Giai đã không hề cô độc. Bọn họ tuy không có ở trong nước, nhưng mà bọn họ lại đang dùng một loại phương thức khác bảo hộ, bảo vệ quốc gia này. Bọn họ ở dị quốc tha hương chiến đấu, mỗi một ngày đều đang lớn mạnh. Ở tương lai có thể dự đoán được, bọn họ sẽ một lần nữa trở lại quốc gia 300 năm hòa bình này, khôi phục yên tĩnh tường hòa nơi này. Toàn bộ dân chúng Le Giai đều chờ đợi bọn họ trở về. Tướng quân, ngài xem. Tiếng kêu một vị tham mưu đánh gãy suy nghĩ của Maki. Hắn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy những chiếc chiến hạm quân đồng minh đến từ quốc gia khác nhau sắp hàng đội hình chỉnh tề, hướng hạm đội Le Giai vết thương chẳng chịt tiến tới. Khoảng cách giữa chiến hạm rất gần. Ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu hạm kiều chiếu xuống, thậm chí có thể thấy một loạt quan binh hải quân vũ trụ sắp xếp chỉnh tề đứng trang nghiêm ở bên cửa sổ. Có chuyện gì vậy? Các quan binh Le Giai phát hiện gì thường đều vọt tới bên cửa sổ mạn tàu. Mọi người đều châu đầu ré tai nghị luận. Phòng ngự giao tiếp như vậy đã không phải lần đầu tiên. Nhưng mà hạm đội quân đồng minh trước kia chưa từng có chính thức như vậy. Ba chiếc một đội, lấy tốc độ chiến hạm giống nhau di động chấm phẩy quân nhân đứng ở cửa sổ mạn tàu nọ, tựa như nhận kiểm duyệt vậy, hiển nhiên là cố ý tổ chức tốt. Một đảo ngọn đèn ở trong vũ trụ tối đen lóe ra. Đó là mẫu hạm vũ trụ đầu lính che núc đánh ra ngọn đèn tín hiệu, ngay sau đó là tàu chiến đấu tụ quần, tuần dương hạm tụ quần phía sau còn có khu trục hạm ở bên ngoài tàu bảo vệ tụ quần. Ngọn đèn tín hiệu giống nhau đang lóe lên. Đèn tín hiệu không đếm được, tựa như đom đóm trong trời đêm. Lôi phong tinh đại thắng, hướng quân nhân liên chấm thang Le Giai chào. Đèn tín hiệu vừa mới lóe lên xong, chỉ thấy quan binh quân đồng minh bên cửa sổ mạn tàu tựa như là nghe được mệnh lệnh, động tác đều nhịp giẫm chân nghiêm kính lễ. Hạm đội quân đồng minh, tao nhã di chuyển cách hạm đội Le Giai rách nát không xa, giống như một cái dòng sông ánh sáng lưu động. Hàng không mẫu hạm đầu lính che núc, ở trong vũ trụ xẹp qua một đảo đường cong, đầu hạm quay lại. Dẫn đội ngũ thật dài đến phía sau đội ngũ hạm đội Le Giai, ở tại nơi tụt sau nửa thân hạm thì ngừng lại. Các quan binh Le Giai ngơ ngác nhìn hạm đội quân đồng minh phía sau nửa thân hạm cùng lấy phương thức hải quân vũ trụ biểu đạt kính ý, ánh sáng của đèn tín hiệu ở trên võng mạc lưu lại vầng sáng còn không có tiêu tán, thanh âm binh sĩ thông tin đọc tín hiệu còn quanh quẩn ở bên tai. Lôi Phong Tinh đại thắng. Thanh âm này như không phải là thanh âm, mà tựa như chú ngữ ma pháp sư, từ trong máu sôi trào hiện lên, một cỗ điện lưu ở trong nháy mắt thổi quét mỗi một chiến sĩ Le Giai, tiếng hoan hô thật lớn, hầu như bị phá vỡ cửa sổ thủy tinh mạn tàu. Vô số mũ đã bị quẳng lên, bọn họ biết ở nơi đó, có một chi bộ đội đang chiến đấu. Phỉ quân Le Giai. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 56.1. Bệnh cùng chết mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong phòng im ắng. Một vị hộ sĩ cẩn thận đóng cửa phòng ngủ lại, bưng khay thuốc bước nhanh đi đến bên cạnh mấy vị thầy thuốc ở phòng khách, thấp giọng nói cái gì đó. Vài vị tướng quân ngồi ở một chỗ khác trong phòng khách đứng lên. Lo lắng nhìn chăm chú vào vị hộ sĩ đi ra từ phòng ngủ kia, thẳng đến thấy hộ sĩ xoay người đi vào lại phòng ngủ, mới trầm trọng liếc mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi ngồi xuống. Bên cái bàn lâm thời bố trí, vài vị chuyên gia tóc hoa râm đang thấp giọng thảo luận. Mấy tấm phim cu ăn ở giữa bọn họ truyền qua lại. Theo bọn họ nhíu mày cùng nói rất nhanh đến xem, hiển nhiên tình huống không mấy lạc quan. Cửa lớn bị vệ binh mở ra, Tổng thống Che Nốt Hiu bước nhanh đi vào phòng, đi thẳng đến Lý Tồn Tín đứng ở phía trước cửa sổ. Phía sau hắn, vệ sĩ trợ lý cùng với cố vấn cao cấp, tất cả đều tự động lưu ở ngoài cửa phòng. Đường đi ra đất là kín người hết chỗ, mười mấy tên quan quân cao cấp Che Nốt, quan viên cao tầng chính phủ tốt 5 tốt 3 thấp giọng nói chuyện, lo lo lắng lắng. Nơi này là chỗ ở của Hát Tinh ở Hán Kinh. Vị lão nhân tuổi qua 70 này, ở chiều hôm nay bỗng nhiên mặt như giấy trắng, đầu đầy mồ hôi, ở sau kịch liệt ho khan cũng phun ra ít máu tươi, thì ngất đi một lúc. Một màn này, nhất thời làm người bên cạnh sợ hãi. May mắn lúc ấy Hát Tinh đang ở văn phòng cùng đám người Lý Tồn Tín nghiên cứu yếu vụ cơ mật, cũng không có bao nhiêu người thấy hắn phát bệnh. Mà Lý Tồn Tín cùng Hưu cũng lập tức hạ đạt phong khẩu lệnh, khống chế tin tức. Bằng không chỉ sợ toàn bộ Phỉ Minh đều đã lâm vào bên trong dung chuyển. Tuy rất nhiều người đều biết bệnh tình của Hát Tinh, cũng biết ngày nào đó trung quy sẽ đến. Nhưng mà chỉ cần không tới ngày đó, mọi người sẽ không nguyện ý nghĩ tới. Đối với mỗi người Phỉ Minh mà nói, Hát Tinh là cao ốt trụ cột Phỉ Minh này. Mặc dù là chính khách cực lực ý đồ đem hắn đuổi xuống đài để cho những người khác thế vào, cũng vô pháp phủ nhận điểm này. Không ai dám tưởng tượng Hát Tinh sau khi rời khỏi, Phỉ Minh sẽ biến thành cái dạng gì. Nếu có thể, mỗi người Phỉ Minh đều hy vọng ông ta vẫn sống sót, sống đến dài đằng đẵng, chẳng sợ ông ta nằm ở trên giường không thể nói chuyện, tiếng hít thở của ông ta cũng làm cho người ta cảm thấy an tâm. Tình huống thế nào? Hưu vọt lên hướng các tướng quân khoát tay áo kính lễ, đi đến bên cạnh Lý Tồn Tín, nhẹ giọng hỏi. Lão nguyên soái Lý Tồn Tín lắc lắc đầu, ánh mắt có chút đục ngầu dừng ở ngoài cửa sổ, râu tóc hoa râm, nếp nhăn thật sâu thêm vào tinh thần uể oải, làm cho ông ta thoạt nhìn giống như lập tức liền già đi rất nhiều. Hưu thở dài, đem ánh mắt hướng cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt. Từ khi Hát Tinh đến Che Nốt tới nay, Phủ Tổng thống liền chỉ định hơn 10 chuyên gia người Che Nốt giỏi nhất về chữa bệnh, dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe, khôi phục các phương diện, cùng tổ chữa bệnh Bai Ôn thời khắc theo dõi bệnh tình Hát Tinh. Hát Tinh bệnh, không có hy vọng khỏi hẳn. Mọi người có thể làm cũng chỉ là tận lực kéo dài sinh mệnh của ông ta, tranh thủ nhiều một chút thời gian. Nhưng mà, nhân lực trung quy khó có thể thắng trời, tình trạng thân thể Hát Tinh vẫn liên tục suy nhược. Đến bây giờ, thế mà đã xuất hiện bệnh trạng hôn mê cùng hộc máu, cái này có ý nghĩa bệnh tình của ông ta đã đi vào giai đoạn không thể nghịch chuyển cùng không nhưng khống chế. Tất cả trị liệu bất quá là làm tận phận sự, có thể sống bao lâu chỉ mặc cho số phận. Hiu đứng ở bên cạnh Lý Tồn Tín, nhìn tầng mây âm u ngoài cửa sổ, phát ra một tiếng thở dài thật dài. Chiến cuộc Đông Nam đúng là thời khắc mấu chốt nhất, Phỉ Minh trong ngoài đều khốn đốn cũng đang bị vây ở giai đoạn biến cách bấp bênh. Mặc cho ở dưới Hát Tinh ủng hộ, một cách liên minh lấy Phỉ quân làm trung tâm đã hiện ra hình thái ban đầu. Nhưng mà, nếu ông ta tại cái thời khắc này ngã xuống, tất cả đều là sắp thành lại bại. Nội bộ, những người sớm đã đối với Phỉ quân như hổ rình mồi, sẽ không chút do dự xông lên, dùng hết tất cả thủ đoạn phân hóa, xé rách liên minh mới này. Phỉ Minh sẽ một lần nữa trở lại quỹ đạo trước kia, hoặc là chia năm xẻ bảy trở nên càng tệ hơn. Ngoại bộ, có Tây Ước nhân cơ hội phát động mãnh công, đem Phỉ Minh nguyên bản đã bị vây ở Hạ Phong đóng đinh ở mộ bia chiến bại. Mục đích của Hát Tinh cho tới bây giờ cũng không muốn phân liệt Phỉ Minh. Hắn chỉ muốn cho cự thú khổng lồ này có một bộ không xương mới, có thể dựa vào lực lượng chính mình đứng lên cùng chiến đấu. Một cái Phỉ Minh chia năm xẻ bảy tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Tây Ước. Liên minh khổng lồ mà cổ xưa cứng nhắc này phải ở trong chiến hỏa niết bàn trọng sinh. Mà hỏa diễm mãnh liệt nhất đang ở tinh vực Đông Nam hừng hực thiêu đốt. Nhưng mà thời gian lưu cho ông đã không nhiều lắm. Thành thị ngoài cửa sổ vẫn là một mảng vui mừng. Pháo hoa ăn mừng, một đóa tiếp một đóa ở không trung nở rộ. Toàn bộ tre núc đều lâm vào trong cuồng hoan thắng lợi. Khai chiến 2 năm tới nay, đây là thời khắc Hán Kinh hạnh phúc nhất. Cừu hận khắc cốt đối với kẻ xâm lược, tại một khắc này hóa thành đầy ngập kiêu ngạo cùng tự hào. Vô số chiến sĩ tre núc đang ở trên quốc thổ của mình chạy vội, nổ súng, xung phong, nằm ngã, đứng lên tiếp tục chạy về phía trước. Từng chiếc cơ giáp, từ bên cạnh bọn họ xẹt qua, làn sóng ánh sáng kim loại màu xanh thấm, rợp trời rợp đất. Ở phía trước bọn họ kẻ địch đang ngã xuống. Một người tiếp một người, một mảng tiếp một mảng. Chiến báo tiền phương còn đang không ngừng truyền đến. Chính phủ cùng quân đội che núc nghẹn đã lâu muốn cho uy lực quả bom này quét ngang vũ trụ. Liên tục mấy ngày nay truyền thông về chiến cuộc tinh hệ Zke đưa tin chiếm cứ toàn bộ thời gian. Cảm xúc dân chúng đã tới đỉnh điểm. Mỗi một tinh cầu, mỗi một thành thị, mỗi một ngã tư đường đều có dân chúng kích động đang qua lại. Nhưng bọn họ nào biết đâu rằng Phỉ Minh đang trải qua một nguy cơ trước đó chưa từng có. Tổng thống các hạ, nguyên soái các hạ. Một vị thầy thuốc bước nhanh đi đến trước mặt Hưu cùng Lý Tồn Tín, nhẹ giọng nói. Các ngài có thể đi vào. Hát Tinh các hạ tình huống như thế nào? Hưu thấp giọng hỏi nói. Tạm thời đã ổn định, bất quá. Thầy thuốc mặt mang ưu sắc, Hát Tinh các hạ bệnh tình đã tiến vào cuối kỳ, chúng tôi trừ bỏ một ít trị liệu bảo thủ ra, không thể đối với bệnh tình làm thay đổi gì. Có thể kiên trì thời gian bao lâu đều xem chính Hát Tinh các hạ. Mặc cho thầy thuốc nói đã là trong ý liệu, Hưu cùng Lý Tồn Tín vẫn nhìn không được một trận phiền muộn. Hai người liếc nhau đi hướng phòng ngủ. Đẩy cửa ra trên cái giường rộng rãi mà mềm mại, Hát Tinh lặng lặng nằm. Mấy máy theo dõi đem cảm ứng quang điểm ở trên đầu những ngón tay, ghi lại số liệu hô hấp cùng tim đập. Một cái máy thở đang hoạt động không tiếng động, dưỡng khí thông qua ống mũi đưa vào trong cơ thể. Rời khỏi xe lăn, không mặc chế phục thân thể lão nhân ở trên cái giường bệnh rộng rãi có vẻ nhỏ gầy như vậy. Hai chân của ông có chút héo rút, thoạt nhìn giống như là của một đứa trẻ nhỏ vậy. Chỉ có nhìn mặt ông ta, ánh mắt ông ta, mới biết được đây là quân thần Phỉ Minh. Vô luận là chiến tranh hay là tật bệnh, đều không thể ở trước khi ông ta chết mà đánh bại ông ta. Ánh mắt ông ta thời điểm nhìn về Hưu cùng Lý Tồn Tín, vẫn thâm thúy mà sáng ngời như cũ. Tôi nghĩ là thời điểm tiến hành bước tiếp theo kế hoạch chúng ta. nhìn nhân viên y hộ đều rời khỏi phòng ngủ thật cẩn thận đóng cửa lại, Hát Tinh hướng Hưu cùng Lý Tồn Tín mỉm cười. Tên kia làm không tệ. Nguyên bản tôi cho rằng chúng ta cần đợi một đoạn thời gian nữa, không nghĩ tới hắn dùng hai sư ngay tại Lôi Phong Tinh nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Hưu cùng Lý Tồn Tín đi đến bên giường, ở ghế nệm lót Nhung Thiên Nga ngồi xuống. Nói mấy câu, Hát Tinh đã có chút thở hổn hển, ông nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát, sau đó thản nhiên nói. Phát tin tức xấu cho Lôi Phong Tinh đi, để cho hắn cùng Ma Ga Z trở về. Phòng ngủ yên tĩnh, ngọn đèn nhu hóa mà yên tĩnh. Bệnh tình nguy kịch. Mập mạp chỉ cảm thấy đầu óc oành một tiếng trống rỗng. Trên máy truyền thanh, Ma Ga Z thanh âm có chút run run, làm cho hắn đột nhiên một trận mê mang. Hắn dừng cơ giáp, lô giấy rách nát. Ở trong đội ngũ cơ giáp chậm rãi tựa như một khối đá ngầm trong hồng thủy. Cơ giáp màu đen, màu xanh thấm, từ phía sau hắn tách ra, lại ở trước người hắn hội hợp. Lửa đạn tiền phương, nghe lên thế mà có chút cảm giác không chân thật. Bồn nai. Mập mạp đờ đẫn kêu một tiếng. Em ở đây. Chỉ huy kinh thanh âm nhu hòa của bồn nai có vẻ có chút lo lắng. Nơi này giao cho em. Đánh tiếp, đánh tới bọn chúng sơn cùng thủy tận. Mập mạp kéo cần điều khiển, xoay người, cắn răng một cái, lô giấy giống như hỏa tiễn bay lên trời. Bốp! Một phần báo chí bị quẳng lên trên bàn làm việc gỗ lê bóng loáng, phát ra một tiếng thanh thúy. Bác ba ra mặt trầm như nước, chuyển động ghế xoay bằng da thật rộng rãi, ngã người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh trời chiều thành thị phương xa, đang dần dần trốn ở mặt sau lầu cao san sát nối tiếp nhau, ánh sáng dần dần ảm đạm xuống, chỉ có một chút sắc vàng sáng mờ còn lưu luyến ở trên cửa sổ. Bác ba ra ánh mắt híp lại. Thật lâu sau, khuôn mặt điên đảo chúng sinh của nàng, từ dư quang cửa sổ rút đi mà trở nên mơ hồ mông lung. Bóng tối, chậm rãi mơn trớn cái cổ tao nhã của nàng. Xương quai xanh tinh xảo cùng bầu ngực rất tròn cao ngất, một đường xuống phía dưới, dần dần đem nàng bao phủ. Trong phòng trang hoàng hết sức xa xỉ, ánh sáng đã tối làm cho người ta khó chịu, nhưng mà trong vài người nghiêm nghị đứng ở trước bàn công tác, không có ai dám đi bật đèn. Sáu nam ba nữ bao gồm hai chị em song sinh ở bên trong đều là thành viên trung tâm nhất thế lực dưới trướng Bác Ba Gia. Đi theo Bác Ba Gia thời gian dài, bọn họ thực rõ ràng kết quả lúc này phát ra một chút thanh âm chờ đợi mình sẽ là cái gì. Bọn họ nhận nghiêm khắc huấn luyện, đã làm cho bọn họ quen loại chờ đợi này. Mỗi người đều như là một pho tượng đá trong mật thất. Duy nhất có thể di động có lẽ là ánh mắt bọn họ. Giờ phút này tất cả mọi người đem ánh mắt hướng ở trên bàn công tác trước mặt. Ở dưới tiêu đề ngay trang đầu tiên của Dương Quang báo, một mập mạp thân mặc chế phục màu lam, ánh mắt tinh thuần, đang vô tâm không phế mà cười. Lôi Phong Tinh đại thắng. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 56.2. Mệnh cùng chết. Đây là một cái tiêu đề đơn giản. Nhưng mà đối với dân chúng thời đại này mà nói, hai chữ đại thắng cùng ba cái dấu chấm than mặt sau đã đủ để cho bọn họ nhằm về phía máy bán tự động đem báo chí bên trong mua sạch sẽ. Toàn bộ thành thị, không, toàn bộ vũ trụ đều đang nói về đề tài chiến dịch Lôi Phong Tinh cùng Phỉ Quân. Chỉ cần nghiêng tai yên lặng nghe, có thể nghe được tiếng hoan hô không dứt bên tai. Tiếng hoan hô này tựa như một cái tát thanh thúy đánh vào trên mặt mọi người trong gian văn phòng này, ba ba rung động. Chỉ hơn 20 mấy giờ trước, Bác Ba Gia mới phong tỏa tin tức Phỉ Quân đánh gục Ô Bôn. Nàng thực rõ ràng tại dạng thời kỳ mấu chốt này, dân ý đối với quân đoàn Lý Phật mà nói có ý nghĩa cái gì. Tin tức này quá mức kinh người, nếu cứ để mặc cho nó truyền bá ở Bayon, ai cũng sẽ không biết xuất hiện cái hậu quả gì. Ở trước khi nàng tự mình lãnh đạo kế hoạch hoàn thành,

lưới cách ly bên ngoài cùng chạm gác ở trên tường vây bị nháy mắt bỏ ở sau người. Ô thượng đế của tôi. Thiếu ấy điều khiển xe đầu lính dùng thanh âm không dám tin kêu lên. Ở trên vị trí điều khiển phó ở bên cạnh thượng giáo lục quân Bai Ôn Ba Giác gắt gao chừng ánh mắt. Nhìn về phía trước, ánh mắt dại ra. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 57.1. Phỉ quân ra khỏi lồng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hỏa diễm vô tận từ tiền phương 1 km hội tụ thành một mảng biển lửa, một ít chiếc xe xa xa dừng lại, hàng trăm quân nhân cùng nhân viên cứu hộ đang ở trong tiếng cảnh báo chói tai lộn xộn qua lại mà chạy. Từng dãy kiến trúc ở phía sau bọn họ suy sụp xuống, từng đoàn hỏa cầu thật lớn ở bọn họ phía sau bốc lên. Xe còn chưa có kịp ở đảo cửa thứ 3 rừng ủng, Ba Giác ngồi ở vị trí điều khiển phó đã nhảy ra cửa xe. Đội chữa bệnh gia nhập cứu viện, những người khác tập hợp. Mau mau mau! Ba Giác điên cuồng hét lên. Binh lính dưới trướng nhảy ra xe vận chuyển cơ giáp chữa bệnh nhanh chóng ở vị trí gần căn cứ triển khai. Y hộ binh mang theo cắng một bên chạy một bên giữ mũ bị cuồng phong thổi bốc lên. Từng binh sĩ cơ giáp nhanh chóng xếp thành hàng tập hợp. Thời điểm chỉ huy đám người hướng hiện trường đi đến, Ba Giác sắc mặt đã là một mảng tái nhợt. Làm nơi trú quân cách nông trường Nas gần nhất. Hắn ở sau khi nhận được điện thoại từ Bộ Quốc phòng khẩn cấp gọi tới không đến 20 phút, liền xuất lính bộ đội chạy tới nơi này. Nhưng mà, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới căn cứ bí mật được xưng là nông trường này, hiện tại thế mà đã biến thành như vậy. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Đón lửa lớn hừng hực, Ba Giác mới vừa đi đến đám người từ vài vị cao tầng quân đội cùng chính phủ tạo thành bộ chỉ huy lâm thời, chợt nghe thấy một cái tiếng vang thật lớn từ hắn bên trái truyền đến. Đó là chiến hạm vận tải rớt xuống. Mặc dù có giảm sóc khi rơi xuống, thì mặt đất cứng rắn vẫn bị phi thuyền trầm trọng đập ra vài cái hố. Que Linh Tôn Bộ trưởng Tiên Sinh, đoàn trưởng đoàn 1 sư bọc thép 232 lục quân Bai Ôn Ba Giác hướng ngài báo danh. Ba Giác hướng một vị quan viên tóc hoa dâm kính lễ nói. Thật cao hứng nhìn thấy cậu, thượng giáo. Bộ trưởng quốc phòng Que Linh Tôn trên người nhiều chỗ bị thương, mặc dù tiếp nhận băng bó cùng thay đổi y phục lâm thời, thì mái tóc bị lửa thiêu qua vẫn làm cho hắn thoạt nhìn có chút chật vật. Người của cậu đã đến đây chưa? Tôi dẫn theo một doanh lại đây. Bọn họ đều ở bên kia. Ba Giác kinh ngạc nhìn Que Linh Tôn bị thương. Sau đó nhanh quay đầu đi, cần binh lính của tôi tiến vào đám cháy gia nhập cứu viện không? Nhiệm vụ của cậu là phòng vệ căn cứ an toàn, cái khác, từ bộ đội phản ứng nhanh an toàn quốc gia đến hoàn thành. Que Linh Tôn khoát tay áo, đem ánh mắt hướng một đám binh lính mặc chế phục màu đen đang từ trên chiến hạm vận tải loại nhỏ nhanh chạy bộ xuống dưới. Rõ. Ba Giác ở trong lòng không được tự nhiên kính lễ chuẩn bị rời đi. Hắn không biết căn cứ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bất quá đối với thành viên bộ đội phản ứng nhanh an toàn quốc gia mặt lạnh như băng này, hắn cũng không có hảo cảm gì. Hắn nhìn thời gian, hơi hơi nhướng chân mày lên. Tuy bộ đội phản ứng nhanh an toàn quốc gia chọc người chán ghét, hắn cũng không thể không thừa nhận đám người này xa ở Hayfen tới rất nhanh. So với chính mình còn muốn nhanh hơn. Tránh ra, mau. Thầy thuốc. Một đám người vây quanh mấy cái cáng từ trong căn cứ vọt ra, Ba Giác theo bản năng dừng chân bước. Có lẽ là người bị thương trên cáng thân phận quý trọng, vài tên quan lớn bao gồm Que Linh Tôn ở bên trong đều lộn xộn nghênh đón. Xuyên thấu qua đám người, Ba Giác bỗng nhiên thấy một thân chế phục le dai màu nâu. Mà người nằm ở trên cáng, lại là một đạo kinh lôi từ trong đầu Ba Giác di dân le dai xẹp qua. Buổi chiều ngày hôm qua, thanh âm vị bằng hữu nhận được điện thoại của hắn kia. Giờ phút này quanh quẩn ngay ở bên tai. Ngày mai chỉ sợ không được. U, VQQ, mơ thượng đế, như thế nào sẽ đúng dịp như vậy? Thực không được. Được rồi. Nói thật, ngày mai thượng tướng Bernadotte sẽ cùng tổng thống Rangsit gặp mặt uống trà, tôi một phút đồng hồ đều không thể rời đi. 4 giờ chiều, Ba Giác đứng ở ngoài căn cứ lửa lớn hừng hực. Bộ trưởng quốc phòng Wellington bị thương. Bernadotte bị thương. Quan viên che giấu không được hoảng sợ. Bộ đội phản ứng nhanh an toàn quốc gia tới thần tốc. Cha buổi chiều. Tổng thống Rangsit. Căn cứ quân sự bí mật thủ vệ nghiêm mật. Liên tiếp một chuỗi từ ở trong đầu nối lại tất cả ở trước mắt mọi người chớp lên. Một loại cảm giác hồi hộp nháy mắt làm cho hắn khắp cả người phát lạnh. Khi Magazet vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trước mặt mình, không nói một lời, mập mạp ý thức được tựa như có sự tình đáng chết gì đó đã xảy ra. Hắn khép lại tạp chí cấp 3. Đây là sau khi hắn đi lên chiến hạm, từ chỗ một gã thượng ấy Bion chiếm được, mất 5-6 giờ vẫn chưa chiêm ngưỡng xong. Sao động đối với mỹ nữ đã không cánh mà bay. Từ trong ảo tưởng mông với ngực trở lại sự thật làm cho người ta uể oải, làm cho mập mạp trong lúc nhất thời ùa rũ. Hắn dương mắt nhìn, Magazet mặc quần áo, hiển nhiên không kiều mi đáng yêu bằng lúc nàng không có mặc quần áo. Nhìn thấy Magazet há miệng, nhưng không có phát ra âm thanh, mập mạp ánh mắt trở nên hoang mang hẳn lên. Đây không phải phong cách của Magazet. Trí lực siêu phàm của nàng cũng không chỉ thể hiện ở trên thiên phú quân sự, mà còn thể hiện ở phương diện biểu đạt ngôn ngữ cùng khống chế cảm xúc. Không có chuyện nàng không thể nói, cũng không có chuyện nàng không dám làm. Điểm này, không có ai so với mập mạp rõ ràng hơn. Phải biết rằng, chính là nữ yêu dám xưng lão nương này đã dám lôi chính mình ra chơi trò chơi cấm kỵ. Mập mạp hàm chứa lễ nghĩ tới, nếu có cái gì làm cho nàng không thể nói, nhất định là có chuyện so với làm tình với mình còn quan trọng hơn. Trong phòng im ắng, khoang thuyền nghỉ ngơi chừng 40 thước vuông thoạt nhìn tràn ngập cảm giác cứng nhắc công nghiệp. Đây là phong cách Bion điển hình vô luận trong ngoài của Tuần Dương Hạm. Cuồng Sa. Tuần Dương Hạm Cuồng Sa là một loại lợi khí chiến tranh dựa vào tốc độ vọt vào hạm đội kẻ địch tụ quần đánh cận chiến. Mặc dù là phòng ngủ quan quân cao cấp cũng sẽ không có lo lắng gì về phương diện thoải mái. Hệ thống quản gia trí năng sang quý, sofa da thật mềm mại, cửa sổ gỗ xinh đẹp. Đối với loại chiến hạm tỷ lệ chiến tổn cực cao này mà nói, căn bản chính là một loại xa xỉ. Mập mạp đem tạp chí đặt sang một bên, xê dịch mông. Hắn rất muốn nói Magazet có chuyện cứ nói có sắm thì phóng béo ra năng lực thừa nhận tâm lý rất mạnh. Tiểu ma nữ nàng dám hiếp cả lão tử thì còn có chuyện xấu hổ gì mà nói không nên lời. Đương nhiên, đây chỉ là nghĩ mà thôi. Hắn không muốn để cho Magazet cái gì cũng không nói trực tiếp xử lý mình. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên giật mình một cái. Chẳng lẽ, nàng muốn lại đến một lần? Mập mạp nước mắt ở bên cạnh hốc mắt chuyển chuyển, không biết nên hạnh phúc hay là nên ủy khuất. Chiến hạm một trận chớp động, ngọn đèn bỗng nhiên ảm đạm cùng động cơ tiếng vang lúc lớn lúc nhỏ cho thấy chiến hạm đang trải qua điểm bước nhảy không gian. Cái này ý nghĩa chiến hạm vẫn thật cẩn thận tránh né hạm đội Tây Ước, rốt cuộc không cần bảo trì lặng im làm cho người ta áp lực cùng quản chế ngọn đèn ở trong vũ trụ tối đen vòng qua vòng lại. Mập mạp thở ra một hơi. Hắn không ấy kỳ trên chiến trường xuất sinh nhập tử. Bởi vì logic. Cũng bởi vì võ học cơ giáp trên thế giới này người có thể đánh chết hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại bộ phận thời gian đều là hắn khi dễ người khác. Thời điểm người khác có khả năng khi dễ hắn, hắn có thể rất dễ dàng đào thoát. Mà ở trên chiến hạm chạy cũng không có biện pháp chạy. Hắn một đường đều suy nghĩ, trời biết khi nào thì pháo năng lượng so với xe lửa còn lớn hơn, sẽ đem chiến hạm cùng chính mình biến thành rác vũ trụ. Vừa mới nhận được tin tức, Tổng thống Giang Xít gặp chuyện bỏ mình Thượng tướng Bernardo Te trọng thương. Magazet bỗng nhiên tại thời điểm này mở miệng nói. Mập mạp chừng mắt nhìn Magazet. Thượng tướng tình huống thực tế trước mắt đang cứu chữa, còn không có thoát ly giai đoạn nguy hiểm. Mập mạp mặt dần dần trở nên xanh mét. Khớp hàm hắn ở trong bất chi bất giác đã cắn ken két rung động, cả người lông tơ đều dựng lên tựa như một con nhím bị giật mình mà phát giận. Em nói cái gì? Hắn từng chữ một hỏi. Magazet không có trả lời. Nàng biết mập mạp đã nghe được rất rõ ràng, cũng biết hắn cũng không phải thật muốn nghe lại một lần. Vì thế, nàng chỉ chân thật gật đầu. Mập mạp ngơ ngác nhìn Magazet trong đầu trống rỗng. Bion, tổng thống siêu cường quốc này, liền nhẹ nhàng như vậy đơn giản đã chết. Ở phía sau thì sao? Lão nhân. Mập mạp bất chi bất giác siết chặt nắm đấm, như thế nào sẽ cùng Giang Xít tổng thống cùng một chỗ? Thượng tướng Bernardo Te đáp ứng lời mời đi thăm căn cứ quân sự 52 Bion, cũng cùng Tổng thống Giang Xít trao đổi về bước tiếp theo trong hợp tác quân sự. Magazet nhẹ nhàng bắt lấy tay mập mạp, thấp giọng nói. Tập kích phát sinh vào 3 giờ 36 phút chiều, Tổng thống cùng thư ký, vệ sĩ của hắn cùng với 7 tên quan lớn quân chính bỏ mình đương trường, mấy chục người bị thương. Hung thủ là ai? Mập mạp thanh âm có chút phát run, cả người thoạt nhìn, giống như là một thùng thuốc nổ đã được châm ngòi. Liên cảnh về căn cứ. Magazet nắm tay mập mạp, nhìn ánh mắt hắn nói, sau khi tập kích phát sinh, liên này trừ bỏ khi cùng đội hộ vệ tổng thống giao chiến bị tiêu diệt ra, những người khác đều đã tự sát tập thể. 146 người, một người sống đều không có. Ánh mắt nàng lạnh lẽo chớp động. Thực hiển nhiên, đây là ám sát đã được mưu tính thời gian rất lâu. Mục tiêu là Tổng thống Giang Xít. Thượng tướng Bernardo Te chỉ là đúng lúc có mặt ở đó. Nói như vậy, lão nhân chỉ là phụ vào. Mập mạp cắn răng nở nụ cười, thanh âm làm cho người ta nổi cả da gà. Lão nhân, ông thật đúng là con mẹ nó không đáng giá tiền. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 57.2. Phỉ quân ra khỏi lồng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Quân bộ đã triển khai điều tra, thượng tướng McKinley đã ở trước tiên chạy về Hayfen. Magazet lo lắng nhìn mập mạp thần sắc không thích hợp, an ủi nói chuyện này chúng ta nhất định sẽ tra ra manh mối. Tổng thống Giang Xít không thể chết không, cũng như vậy đối với thượng tướng Bernardo Te chúng ta cũng sẽ có một câu trả lời. Các nàng quản tổng thống là tốt rồi. Mập mạp khoát tay áo, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ mạn tàu. Sự tình của ông lão này bọn anh sẽ tự mình xử lý. Mập mạp. Magazet trong lòng rùng mình. Một tia dự cảm điểm xấu ở trên gương mặt lạnh lùng cứng rắn như thép của mập mạp chiếm được chứng thật. Không ai so với nàng càng hiểu biết mập mạp. Nàng biết, người kia một khi bị buộc nóng này so với kẻ điên điên cuồng nhất trên thế giới còn muốn đáng sợ hơn. Hiện tại vẻ mặt trên mặt mập mạp giống như là người trung thực nhát gan sợ chết. Ở thời điểm không thể nhịn được nữa mang theo đao nhằm về phía lưu manh giống nhau như đúc. Có một loại áp lực như bệnh tâm thần, một loại tố chất thần kinh làm cho người ta sợ hãi. Anh cần gọi điện thoại. Mập mạp không nhìn tới Magazet. Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn ngoài cửa sổ. Hình ảnh cùng Bernardo Te nhận thức đến hiện tại tựa như màn ảnh ở trong đầu lướt qua. Ở học viện quân sự Gali Ba Lan, lão già này sau khi ngợi khen chính mình đã đem mình đưa lên tiền tuyến ca tho. Khi ở sân bay Gali Ba Lan nghênh đón tù binh trở về, lão già này ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trước nhất một đám tướng lãnh cao cấp, nhấp tay kính lễ. Ở Ma, lão già này viết một phong thơ, nói cho chính mình, hắn vì mình mà kiêu ngạo. Ở Hán Kinh Tre Núc, lão già này chào đón, mở ra hai tay hung hăng ôm lấy mình, mỉm cười đối chính mình nói. Hoan nghênh về nhà. Mỗi một hình ảnh lướt qua đều là rõ ràng như vậy. Bernardo Pe cùng rút xeo không giống nhau. Hắn không tính là danh tướng gì, cũng không có bản lĩnh chỉ huy quân sự thâm hậu như rút xeo. Nhưng mà, hắn vô tư thong dong kiên định. Ở trên người hắn có tính chất đặc biệt điển hình nhất của liên chấm thang Le Giai. Hắn là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ quân nhân Le Giai. Mập mạp không rõ, ở sau mất đi Hamilton, Snyder, Bờ Giao, mất đi 3.000 vạn chiến sĩ Le Giai, liên chấm thang Le Giai còn cần trả giá cho trận chiến tranh này bao nhiêu nữa. Đám tạp chủng đáng chết này còn muốn để cho Le Giai hy sinh bao nhiêu người. Bọn họ như thế nào liền dám hướng người bên người mình xuống tay. Vô luận ngươi là ai, ta cũng sẽ tự tay đem ngươi đưa vào địa ngục. Mập mạp lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ, sau khi nghe cửa tự động đóng lại khi Magazet rời đi, hắn đứng dậy đi đến trước bàn, cầm lấy điện thoại. Đóng lại điện thoại di động trên tay, Phương Hương kinh ngạc nhìn điện thoại một đoạn thời gian thật dài. Trên ngã tư đường trung tâm thành ma, người đến người đi, không ít người qua đường đều dùng ánh mắt kinh diễm nhìn Phương Hương. Bất quá, ai cũng không biết cô gái xinh đẹp mặc một thân đồ nhẹ cầm theo túi mua sắm đang đứng ở đầu đường này chính là người khống chế cảng tự do ma. Tủ kính cửa hàng bên đường thương phẩm rực rỡ muôn màu. Đám người rộn ràng nhốn nháo, lấy bước chân nhẹ nhàng tạo cho thế giới này tiết tấu nhanh nhẹn cùng sinh cơ bừng bừng. Đường cao tốc, giống như một cái dải băng bay múa giữa không trung. Xe phi hành không đếm được, ở trên quốc lộ qua lại nư điện xẹp, một ít xe phi hành lái ra khỏi dòng xe, vòng ra khỏi đường, một số xe phi hành khác thì xuyên qua cầu vượt, thật cẩn thận nhập vào đường, lập tức ra tốc nhập vào bên trong dòng xe cổ. Trên không thành thì, nơi nơi đều là thanh âm loảng xoảng đặc hữu của kiến trúc công trường. Vô số cần cầu hùng cứ một phương đang xoay tròn ở trên những bức tường sắt thép đang xây của thành vũ trụ, hàng trăm cơ giáp kiến trúc tựa như chim én ngậm bùn đất làm tổ lại tự như những đàn kiến thở đang sắp hàng di chuyển. Sau khi trải qua chiến tranh lưu phái ma cảng tự do, lấy kinh người tốc độ khôi phục. Chiến tranh cho thế giới tự do nhiều cơ hội hơn xa so với niên đại hòa bình. Thuyền buôn lậu thương đoàn tự do tổ chức lính đánh thuê, xí nghiệp tài phiệt cỡ lớn từ các nơi tụ tập đến ở khi hưởng thụ tuyến đường hàng không tinh tế thông suốt bốn phương của ma cũng đem tài phú tụ tập đến nơi này. Hải tặc tàn nhẫn ở khắp đường hàng không đã bị phỉ quân thanh tiếu không còn, các bến tàu vũ trụ cùng trạm không gian lớn cũng bị vây ở dưới sự khống chế tuyệt đối của phỉ quân. Thương đoàn cùng thuyền buôn lậu đi qua đường hàng không, không bao giờ cần lo lắng an toàn tài sản cùng sinh mệnh nữa. Bọn họ có thể dùng giá hợp lý mua thực vật, cũng có thể đủ ở cảng tự do giao dịch, sau khi trả phí giao dịch hoàn toàn không cần đau lòng bán ra hàng hóa chính mình. Phí tổn giao dịch cùng vận chuyển rẻ, thông đạo vận chuyển an toàn, đường hàng không chủ chiến tranh phong tỏa, mạng lưới đường hàng không tự do ma chạm đến sự cần thiết của các tinh vực đối với các loại vật tư, làm cho ma trở nên so với trước kia càng thêm phồn hoa. Tài phú phỉ quân, lấy tốc độ kinh người tăng trưởng. Ước gì ở phương diện kinh doanh có thiên phú chắc tuyệt. Dựa vào chiến tranh đối với toàn bộ bản đồ tinh tế nhân loại phong tỏa, lấy một loại phương thức gần như đoạt lấy mà kiếm tiền. Trừ bỏ từ trên người buôn lậu thương đoàn kiếm tiền, ước gì còn từ quốc gia Tây Ước mà kiếm, từ quốc gia Phỉ Minh mà kiếm. Cô gái vóc dáng không cao thoạt nhìn thanh thuần yêu kiều, lại có sự thành thục dù hoạt trí mạng của nữ nhân, mỗi ngày chu toàn ở trong thương nhân lui tới. Liền ngay cả liên chấm thang Le Giai nàng cũng không buông tha. Bất quá, đúng là bởi vì nàng thao túng, đồng thời kim tệ chính quyền Dô Đai xa xa tiến vào túi tiền nàng, đám người buôn lậu lớp sau nối lớp trước đột phá phong tỏa Tây Ước, nhằm về phía tinh vực Atlantis mà La Vio nắm trong tay. Có đủ tài chính sung túc, phỉ quân phát triển có thể nói một ngày ngàn dặm. Buôn lậu thương đoàn cùng xí nghiệp lui tới đều ở lĩnh vực có được năng lượng thật lớn, vài nhà trung lập hợp tác cùng ma, lại làm cho một ít vật tư chiến lược khan hiếm có thể cuồn cuộn không ngừng mà chảy vào ma. Coi đây là trụ cột, hiện tại phỉ quân đã muốn ở dưới Phương Hương lãnh đạo, lặng yên trưởng thành làm một quái vật lớn. Ở tinh hệ Long Bô, giúp SEAL lãnh đạo hạm đội chủ lực phỉ quân. Chiến hạm này từ chiến hạm Le Giai mới nhất cùng chiến hạm Bina Thu được tạo thành, tất cả đều hoàn thành cải tiến. Có được năng lực phân thể, va chạm cùng ẩn hình. Khoa học kỹ thuật ma cho chúng nó lực phòng ngự, lực cơ động cùng sức chiến đấu càng mạnh. Đồng thời, ở cảng tự do ma còn có 4 hạm đội đang ở trong công tác cải tiến khẩn trương. Chiến hạm này đại bộ phận đều đến từ giao dịch trung lập. Chiến hạm sau khi đến ma thì xóa tất cả dấu vết trung lập, hoàn toàn biến thành chiến hạm cao tốc có phong cách hải tặc ma. Phương diện lục quân tiềm năng thế giới tự do ma đã được hoàn toàn kích phát. Trước mắt phỉ quân có được sư bọc thép lục quân tổng cộng 30 sư. Trong đó bao gồm sư bọc thép thứ nhất, thứ hai ở bên trong đều đã hoàn thành huấn luyện cùng trang bị cơ giáp du hiệp. Còn lại đều đang hình thành sức chiến đấu. Ma có cơ sĩ dân gian sung túc, làm cho sức chiến đấu lục quân phỉ quân ngay từ đầu đã đứng ở đỉnh thế giới. Ma mập mạp chế định kế hoạch thao khống huấn luyện, lại đi ở tuyến đầu chiến tranh. 30 sư bọc thép lực lượng một khi bị kích phát, liền ngay cả Phương Hương chính mình cũng sẽ cảm thấy sợ. Có đôi khi, Phương Hương thậm chí nghĩ, nếu mập mạp kia là một nhà âm mưu có dã tâm, như vậy, khi hắn nắm giữ cổ lực lượng này, sẽ mang đến cho thế giới dạng tai nạn gì? Quan trọng hơn là, từ công ty Phục Long Kiếm cùng công ty Lưu Tinh Tre Núc đầu tư sản xuất cơ giáp đời 12, một chiếc tiếp một chiếc cơ giáp. Hoành hành. Bộ mặt dữ tợn đang liên tiếp được sản xuất. Mà khu công nghiệp cơ giáp được thiết lập ở cảng tự do ma đang ở trong khẩn trương kiến thiết. Có thể dự tính trong vòng nửa năm có thể hoàn thành thay đổi cơ giáp đời 12 cho phỉ quân, đem lại sự cường đại. Ở trước mặt chiến sĩ cao cấp cùng cơ giáp đời 12 bọn họ điều khiển bộ đội bọc thép bình thường căn bản ngay cả đường sống hoàn thủ đều không có. Bọn họ sẽ trước khi gặp được bọc thép tụ quần phỉ quân thì đã bị phá tan thành từng mảnh. Còn có bến tàu công ty Lưu Tinh đã bắt đầu kiến tạo chiến hạm mập mạp chỉ định, tiến độ rất nhanh. Người ở bên ngoài xem đây đều là một ít chiến hạm thường loại nhỏ có hình thù kỳ quái có phong cách hải tặc ma. Ai cũng không biết vì đám chiến hạm này ma đang tuyển nhận lượng lớn phi công cũng hướng Che Nốt đặt hàng chiến cơ. Lính đánh thuê cùng hải tặc thế giới tự do ma dựa vào vũ trụ ăn cơm rất nhiều, hải tặc điều khiển chiến cơ vào nhà cướp của này đang chuyển biến trở thành phi công chiến cơ phỉ quân. Mỗi khi nghĩ đến hàng trăm hàng không mẫu hạm, phóng xuất ra hàng vạn chiến cơ, đem đối thủ bao phủ chấm phẩy, nghĩ đến chiến sĩ cơ giáp cao cấp phỉ quân điều khiển hoành hành đời 12. Lấy phương thức tác chiến siêu việt thời đại này ở trong bọc thép tụ quần kẻ địch triển khai giết hại, Phương Hương liền một trận tim đập nhanh. Phỉ quân cường đại là có thể thấy được. Mỗi người thân ở trong chi quân đội này, mỗi ngày đều vì thế mà hưng phấn. Bọn họ bảo hộ cơ giáp cùng chiến hạm của mình giống như trân trọng đôi mắt của chính mình vậy, mỗi ngày đều trà lao không nhiễm một hạt bụi. Đây là một loại tin tức. Một loại tin tức khát vọng chiến đấu. Mà hiện tại, đứng ở đầu đường lớn buôn bán số 5 trung tâm thành, chính mình nhận được một cuộc điện thoại. Mập mạp đã ra quyết định. Hắn đã muốn phóng thích mãnh thú nhốt ở trong lồng sắt này. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit phong chương 58. Không có chứng cớ. Ngày 7 tháng 1 năm 2064. Đối với dân chúng phỉ minh mà nói, nhất định là một ngày khắc ghi cả đời. Vào sáng sớm ngày hôm đó, bọn họ còn đắm chìm ở trong vui mừng như điên lôi phong tinh đại thắng. Các nước thành viên phỉ minh đều xuất hiện diễu hành mừng thắng lợi. Khi đoạn video mấu chốt nhất của trận chiến dịch này được phát ra,

vấn đề ở chỗ chúng tôi không có chứng cứ gì. Ông là nói Lý Phật. Mập mạp nhìn chằm chằm ánh mắt Mát. Là muội muội hắn. Mát lặng lẽ cười. Nói thật, trong xí nghiệp sản xuất vũ khí Bion, trừ bỏ công ty Lưu Tinh chúng tôi bởi vì cùng ngày hợp tác thoát khỏi khống chế của bác Ba Gia Gia, xí nghiệp khác đều nghe nữ nhân này nói. Muốn nói tin tức tình báo, bọn họ có lẽ so với đại đa số quan viên chính phủ càng linh thông hơn. Mát một bên vì mập mạp rót rượu, một bên nói. Luận độc, mười Lý Phật thêm vào cũng so ra kém một bác Ba Gia. Lý Phật năng lực là ở trên quân sự, mà một tay đem hắn đưa lên vị trí như mặt trời giữa trưa hiện tại, chính là bác Ba Gia. Nói cho tôi nghe một chút đi. Mập mạp lắc lắc ly rượu. 10 năm trước, bác Ba Gia còn là một giáo thụ đại học. Mát thở dài nói. Giáo thụ 25 tuổi, cũng không gặp nhiều. Khi đó, không có dấu hiệu gì cho thấy nàng sẽ trở thành bác Ba Gia hiện tại. Bất quá, từ sau khi nàng ly hôn tất cả đều thay đổi. Mát giảng thuật về chuyện xưa của bác Ba Gia. Từ 10 năm trước, bắt đầu từ chồng nàng ly kỳ tử vong đến nàng giúp Lý Phật dẹp bằng đối thủ thu nạp tài phiệt Bion cùng xí nghiệp sản xuất vũ khí siêu cấp, thẩm thấu chính đàn quân bộ tạo ra thế lực ngầm, dựng lên sùng bái của quân đội đối với cá nhân Lý Phật. Từng chuyện cực kỳ tường tận. Nữ nhân này là một thiên tài. Mát từ đáy lòng cảm thán nói. Có nàng ở sau lưng ủng hộ. Ngắn ngủn 10 năm, Lý Phật đã thành đứng đầu trong ngũ hổ thượng tướng Bion, quân đội chung với hắn, thậm chí có thể động cả nền tảng lập quốc Bion. Liền ngay cả nguyên soái Hát Tinh cũng không dám dễ dàng động thủ đối với hắn. Lý Phật đối với muội muội này nói gì nghe nấy, xem như chân bảo. Nếu nhiều người như vậy đều có thể nhìn ra chuyện là do nàng làm. Mập mạp hơi hơi hít mắt nói. Chẳng lẽ, dân chúng Bion tuyệt sẽ không đối với thần tượng của bọn họ sinh ra hoài nghi? Đương nhiên sẽ. Mát nhíu mày nói. Tôi không biết nàng muốn làm gì, bất quá tôi biết, nữ nhân này cho tới bây giờ cũng không hồi làm chuyện ngu xuẩn dẫn lửa thiêu thân. Nàng có cả vạn loại phương pháp, làm cho dân chúng tin tưởng nàng vô tội. Ví dụ như, mập mạp ánh mắt. Xuyên thấu qua cửa kính xe, dừng lại ở trên màn hình TV công cộng. Xử lý người tranh cử của chính mình. Mát ngẩn ra, lập tức nhanh mở ra TV trên xe. Tin tức mới nhất, người được đề cử Tổng thống nước Cộng hòa Bion Bonson 9 giờ 30 sáng nay ở dưới lầu văn phòng, gặp phải bắn tỉa, bỏ mình đương trường. Bonson hiện 48 tuổi. Tháng 3 năm trước tuyên bố tham gia tranh cử. Nay tỷ lệ ủng hộ vẫn cao đứng đầu bảng. Trước mắt, phía cảnh sát không có lộ ra nhiều tin tức. Thời gian Bonson gặp chuyện cách Tổng thống Sanchez gặp chuyện không đến 20 mấy giờ. Chúng tôi sẽ chặt chẽ chú ý. Mát ngẩn ra bỗng nhiên cảm giác thấy lạnh cả người. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit phong chương 59. Súng và hoa hồng. Thời điểm xe phi hành ở cửa lớn khí phái học viện quân sự số 1 Hán Kinh dừng lại, mập mạp đã rõ ràng, người thiếu phụ phong tư lay động lòng người mà mình gặp ở cửa hàng độc quyền kia, là một đối thủ cực kỳ ác độc xảo hoạt. Mặc dù sự tình thật sự là bác Ba Gia làm, nàng lại có rất nhiều loại phương thức xử lý mọi người hoài nghi. Ví dụ như làm cho Bonson tỉ hiểm tuyên bố rời khỏi tranh cử, tỉ như Bonson chịu đấu súng lại đại nạn không chết. Nhưng mà, nữ nhân này lựa chọn một loại phương thức kịch liệt nhất. Nàng không cần giải thích, đối với dân chúng mà nói. Người được đề cử Tổng thống được ủng hộ cao nhất gặp chuyện cũng đã đủ tiêu trừ tất cả hoài nghi phái này bởi vì thu lợi từ tranh cử. Nàng dùng một cái sinh mệnh vì chính mình tìm được một cái lý do đầy đủ, nàng khống chế dư luận coi đây là trụ cột, đem toàn bộ nghi ngờ đều dẫn đến trên thân người tranh cử đứng thứ hai trước mắt. Nếu là người không đạt được ít lợi gì, như vậy, mặc dù cao tầng Bion có người biết là nàng làm, nhưng cũng không làm gì được. Mà thế lực đối địch nàng, chẳng những không thể đối với Bonson đã chết đi cùng truy mãnh đánh, ngược lại sẽ bởi vì hai lần án ám sát này, mà sức đầu mẻ chán. Tuy hiện tại bốn người được đề cử còn lại cùng phe phái Bác Ba Gia ở phía sau màn khống chế ở bên ngoài đều không có liên hệ gì có thể xác định bốn người này có một tất nhiên là người của Bác Ba Gia. Đó mới là vương bài chân chính của nàng. Đây là số liệu công ty Lưu Tinh, Phục Long Kiếm sản xuất gần đây. Matt đem một phần văn kiện đưa cho mập mạp. Cơ giáp hoành hành sản lượng mỗi ngày đã đề cao đến 500 cái. Nếu cơ sở sản xuất ở Ma có thể xong nổi trong tháng mà nói, chúng tôi năng lực sản xuất có thể tăng lên tới mỗi ngày 1.800 cái. Mặt khác, xưởng đóng tàu của chúng ta tôi đã toàn diện khởi công kiến tạo chiến hạm cậu đặt hàng trong vòng 10 ngày, tôi có thể giao nhóm tàu chiến đầu tiên. Trong 2 tháng, tôi có thể giao 30 chiếc. Matt đứng ở bên cửa xe cùng mập mạp bắt tay, nhích miệng cười nói. Thật muốn nhìn xem bộ dáng chiến hạm này tung hoành vũ trụ. Ngài sẽ nhìn thấy. Mập mạp mỉm cười vỗ vỗ bả vai Matt. Công ty Lưu Tinh của Matt, nguyên bản chỉ xếp hạng thứ 3 trong các tập đoàn sản xuất vũ khí trên thế giới. Bất quá, bởi vì công ty Phục Long Kiếm che nút gia nhập liên minh, bởi vì phỉ quân ủng hộ về kỹ thuật thêm vào lượng lớn tài chính đến từ Hát Tinh quân bộ che nút cùng với thế giới tự do mà công ty Lưu Tinh thế nhảy lên làm công ty sản xuất vũ khí đứng đầu thế giới, đã không có gì trì hoãn. Hai người nhìn nhau cười, mát hút xì gà ở trước khi xoay người tiến vào xe phi hành bỗng nhiên đối với mập mạp hỏi. U-V-K-W-W-M. Người kia cậu chuẩn bị xử lý như thế nào? Tôi sẽ cùng nàng trở thành bạn tốt. Mập mạp cúi mí mắt nói. Vừa lúc tôi cũng thích làm một ít chuyện không có chứng cớ. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mập mạp hướng chính mình phất tay từ biệt theo đệ tử quân giáo đi vào cửa lớn. Matt bỗng nhiên cảm thấy chính mình hẳn là nên tăng lương cho Robinson. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, lúc trước ở trên hội thí nghiệm cơ giáp quyết đoán lựa chọn đầu nhập vào phỉ quân cùng với đối nghịch mập mạp phỉ quân, sẽ có cái dạng kết cục gì. Từ trong ánh mắt đờ đẫn của mập mạp kia, hắn nhìn thấy là một loại đạo lý gì cũng dạng không thông mãnh liệt. Mặc một thân thường phục đi vào học viện quân sự số 1 che núp, mập mạp tâm tình dần dần thả lỏng xuống. Nên đến cũng sẽ đến, thế giới này sẽ không bởi vì mình phẫn nộ mà thay đổi. Luôn luôn một ít người nghĩ như vậy, bọn họ có thể tùy tâm nắm tất cả trong tay. Cút con mẹ chúng mày đi. Mập mạp hung tợn phơn một ngụm nước miếng lên trên mặt đất trong lúc nhất thời vô cùng vui sướng. Vị đồng học này, xin chú ý tu dưỡng. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên ở bên tai. Mập mạp ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy một nữ đệ tử dáng người hiểu điệu, có chút gầy yếu, đang cau mày nhìn mình. Đệ tử đi ngang qua bên cạnh, đều mặt mang khinh thường. Đối với mập mạp tùy tiện phun loạn nước miếng này, mười phần khinh bỉ. Mập mạp vẻ mặt hàm hậu đưa chân di di trên mặt đất, cúi đầu hướng lầu lớn phòng thí nghiệm đi đến. Mập mạp này thật quen mặt. Một cô gái ôm sách vở nghiêng đầu nhìn mập mạp, có chút đăm chiêu. Học viện quân sự số 1 mà còn có thể tùy tiện phun nước miếng. Một nam sinh cao lớn khinh thường nói. Thật sự là dọa người. Trông béo như vậy, hắn là thông qua khảo hạch thể năng như thế nào? Một nữ sinh mặt tròn tò mò đánh giá mập mạp. Hắc, mọi người cảm thấy hắn trông giống người kia của phỉ quân. Một nam sinh đeo kính kính bỗng nhiên nói. Bốn phía bỗng nhiên một trận yên tĩnh. Đám đệ tử một đám mắt to chừng mắt nhỏ. Oa! Là hắn. Trung tướng Điền Hành Kiện Thượng Đế. Hắn ở trường học chúng ta phun nước bọt. Oa! Bộ dáng phun nước bọt của hắn thật đáng yêu. Cái gì đáng yêu là có vị nam nhân. Hắn vừa rồi thẹn thùng. Anna, chúng ta mau đuổi theo. Khi mập mạp vọt vào phòng thí nghiệm bốt quen, đã là quần áo tả tơi. Hắn thật sự xem nhẹ lực kêu gọi của phỉ quân ở tre núc. Từ sau khi video phỉ quân đánh chết 300 tài quyết giả công bố tới nay, người tre núc bình thường thấy binh lính phỉ quân ở lại căn cứ Hán Kinh đều yêu thích hận không thể một ngụm nuốt vào, càng miễn bàn những đệ tử quân giáo đang ở tuổi chủ nghĩa anh hùng, tương lai nhất định đầu nhập chiến tranh này. Chiến thần phỉ quân điều khiển hoành hành đời 12 này đã được khắc ghi ở trong ký ức toàn bộ thanh niên tre núc cả đời cũng không thể quên. Đó là thần tượng của bọn họ, người mà bọn họ nằm mơ đều hy vọng trở thành. Mỗi khi nói đến hình ảnh chiến đấu của phỉ quân ở Lôi Phong Tinh, những người trẻ tuổi kia đều hướng tới, hận không thể thân là một thành viên ở trong đó, đó là một gò đất cáo bất quá 20-30 thước, trường kiếm hoành đao, lạnh lùng đối với thiên quân vạn mã. Mà làm quan chỉ huy tối cao phỉ quân, một anh hùng được liên chấm thang le dai cùng che nốt lặp lại tuyên truyền, đừng nói phun ra nước miếng, cho dù mập mạp tùy chỗ tiểu tiện. Mọi người cũng chỉ sẽ thảo luận hắn tiểu tiện tư thế có bao nhiêu khoa học, khỏe mạnh cỡ nào, đón gió bộ dáng tiêu sái bao nhiêu, mà bỏ qua vấn đề dài ngắn lớn nhỏ như là người nào đó đắc ý nhất. Mập mạp. Theo một tiếng kêu vui mừng, một thân hình hương nhuyễn như ngọc, lập tức nhào vào mập mạp ôm ấp. Mập mạp còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Liền thấy nữ nhân xinh đẹp mặc y phục nghiên cứu màu trắng hai tay khoanh ở trước ngực đứng bên cạnh, sắc mặt không tốt nhìn mình. Mi Lăng. Nàng đứng ở bên cạnh, vậy trong lòng là ai? Mập mạp trong lúc nhất thời hết hồn, cúi đầu nhìn, lại phát hiện Nia đang ôm lấy mình trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ ửng hạnh phúc. Vật thể không rõ nguy hiểm cho sinh mệnh, có hương nhuyễn mạn diệu cũng không thể chạm. Chờ Mi Lăng rút súng thì tất cả đều đã muộn. Mập mạp một bên nịnh nọt hướng Mi Lăng lộ ra tươi cười vô tội, một bên lưu luyến đẩy xúc tu bạch tuộc của Nia ra. Nia, em sao lại ở trong này? Báo cáo trưởng quan. Nia vui vẻ rạo rực, nhanh ở trên mặt mập mạp hôn một cái. Em hiện tại là đại đội trưởng đại đội phi hành thứ 9 phỉ quân. Phụng mệnh tiến đến thí nghiệm mua chiến cơ. Đại đội trưởng đại đội phi hành. Mập mạp hoảng sợ, không rõ nữ nhân bị bắt thành tính này lại phát điên cái gì, êm đẹp phóng viên không làm, lại làm trở về nghề cũ. Phi công le dai hy sinh nhiều lắm. Tuy là nữ nhân, nhưng mà kỹ thuật phi hành của em là thuộc hàng số 1. Nia chủ động khó được rời khỏi mập mạp kéo tay Mi Lăng lại, dường như không có việc gì cười nói. Em phải vì le dai làm cái gì đó. Nhìn nụ cười như hoa trước mắt, trong lòng mập mạp chợt đau xót. Mi Lăng cả ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm, vì lực lượng quân sự liên chấm thang le dai mà công tác mất ăn mất ngủ. An Ly thiên tính ôn nhu, xem vũ đạo như sinh mệnh, lại làm công tác tình báo lạnh lẽo mà rườm rà. Bôn Nai chỉ huy bộ đội ở tiền tuyến lửa đạn cùng khói thuốc súng chiến đấu. Hê Len buông thân phận đệ nhất Mỹ nữ cùng mơ cơ nổi tiếng liên bang, học tập từ đầu làm một thư ký riêng tốt như thế nào. Me Tốc vì vĩnh viễn có thể ở thời điểm mình cần nhất xuất hiện tại bên người, ở thời điểm bị thương cần nhất mà mặc vào chế phục hộ sĩ. Ước Di đem thuyền buôn lậu của phụ thân đưa vào bến tàu. Mỗi ngày chu toàn cho thương nhân cùng kho hàng, vì phỉ quân mà kiếm tài phú. Phương Hương dẫn dắt hạm đội dứt khoát hướng xâm nhập kẻ địch phát động tiến công, xa xứ đi tới ma, cố chấp vì quốc gia của mình mà tìm kiếm con đường đi tới. Ma Gazep buông tha thân phận thiên chi kiêu nữ cùng tất cả, dứt khoát gia nhập phỉ quân. Còn có Nia trước mắt buộc đuôi ngựa quen thuộc. Một lần nữa mặc vào chế phục phi công, thanh âm nói chuyện giống như chim sơn ca vậy. Nữ nhân này trong chiến tranh là sinh động như thế, sống động như thế. Trẻ tuổi mà xinh đẹp, giống như hoa vậy, ở trong thời đại tràn đầy chiến hỏa cùng khói thuốc súng lặng lặng nở rộ. Các nàng ánh mắt sáng ngời, các nàng ngây thơ đáng yêu nhăn cái mũi lại làm ra bộ dáng hung tợn.